Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ đến với Phong Nguyệt Song Tu Thần Công. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi cứu lại Âu Thiến Thiến từ trong gọi là trạng thái chết giả, thì Sở Dương cũng đã ăn thịt Âu Thiến Thiến, và sau đó khi mà cho Âu Thiến Thiến gặp lại Thiết Bổ Thiên thì Sở Dương cũng gọi là lưu manh mà chán luôn cả hai nàng. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi chiến đấu dũng mãnh xong thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sau cả nửa canh giờ, Sở Dương hăng hái nằm trên giường, toàn thân thư sướng lanh lẹ vạn phần. Ở hai bên thì Thiết Bổ Thiên tóc trầm tán loạn, còn Âu Thiên Thiến thở hào hển. Hai nàng cũng cảm giác được toàn thân mình mệt lừ, ngay cả đầu ngón út cũng không thể nhúc nhích. Thật là thoải mái à, Sở Dương thỏa mãn cảm thán nói, đây mới là ngày thần tiên chứ. Trước đây ta đã từng ảo tưởng qua vô số lần, nhưng lại chưa từng có cơ hội áp dụng song túc song phi. Hôm nay rốt cuộc đã đạt thành tâm nguyện. Trong lòng Sở Dương thực sự thỏa mãn không gì sánh kịp. Nhất là Sở Ngự Tọa trong lòng thầm nghĩ, vạn sợ khởi đầu nan. Chỉ cần có lần đầu tiên thì sau này há không phải tùy thời đều có thể nếm lại mỹ vị hay sao? Chỉ tưởng tượng như vậy thôi, Sở Ngự Tọa liền nở nụ cười dâm tiện. Nghe được tiếng cười như sắc lang, hai nàng vừa xấu hổ vừa cố tình muốn đưa tay nhéo hắn một cái, nhưng thực sự là một phần khí lực cũng không còn, toàn thân giống như bị rút gân vậy, mềm nhũn ra. Sắc lang, ác ôn, Thiết Bổ Thiên nghỉ tạm hồi lâu rốt cuộc vô cùng xấu hổ trách mắng, nghĩ đến việc bản thân tối nay khó xử thế nào, bộ dạng cư nhiên lại bị Âu Thiên Thiến nhìn thấy hết. Hoàng đế bệ hạ hận không thể tìm được kẽ đất nứt mà chui xuống không bao giờ ngoi lên nữa, mắc cỡ chết người rồi. Ở một bên Thiến Thiến cũng gắt gao đem mặt mình giấu vào trong chăn, sống chết không chịu ngẩng đầu lên. Thiết Bổ Thiên thì cố nhiên ngượng ngùng gần chết, Âu Thiến Thiến lại càng thêm thẹn đến là muốn chui xuống đất. Hôm nay còn là lần đầu tiên, sau này còn bị hoang dâm vô đạo, chăn lớn cùng ngủ, sau này phải làm sao bây giờ? Sở Dương, Dương Dương tự đắc nói, sắc lang thì làm sao, ác ôn thì làm sao, hắc hắc, cứ thoải mái là được. Hai nàng đồng thời tức giận mắng, nỗ lực chống đỡ thân thể, hung hăng một ngụm cắn lên bả vai của hắn, vừa vặn là mỗi người một bên. Sở Dương nhe răng nhếch miệng, nhưng vừa rồi chiếm được đại tiện nghi như vậy, há có thể không làm cho nhân gia phát tiết, cố gắng chịu đựng vậy. Chỉ một lần này thôi nha, Thiết Bổ Thiên đỏ mặt nhưng thanh âm như chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không thể có lần sau. Ở một bên Âu Thiên Tiến liều mạng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tỏ vẻ ủng hộ. À, không được, mới có một trận sau. Sở Dương xoay người ôm Thiết Bổ Thiên đặt lên trên đùi rồi nói, bệ hạ nói là làm ngay, chắc chắn sẽ làm, đã như vậy thì chúng ta chơi thêm mấy lần nữa, tránh sau này lại không có cơ hội. Nói xong liền muốn vác kiếm vào thành. Thiết Bổ Thiên cảm giác được nửa nóng áp bách cùng uy hiếp thì không khỏi mặt mày thảm biến, nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra là Sở Dương không ngờ có thể nhanh như vậy đã trọng trấn được Hùng Phong. Nàng vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, không được không được, đừng, ta chịu không nổi. Sở Dương cưỡi ngựa, cầm thương từ trên cao nhìn xuống nói, như vậy người nói còn có lần tiếp theo nữa hay không? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt cắn răng nhìn hắn cả giận nói, tuyệt đối không. Sở Dương khẽ gật đầu, thân thể đột nhiên áp xuống, được rồi, vọng ngạo chậm rãi đi lên phía trước rất gần. Thiết Bổ Thiên ở dưới tình thế cấp bách kêu lên, Thiến Thiến, nhanh tới cứu ta. Ô Thiến Thiến thân mình còn lo chưa nổi, đâu mà dám đi cứu nàng. Thừa dịp lúc này muốn yên lặng không một tiếng động mà xuống giường, thế nhưng vừa động thì đã bị Sở Dương ôm lấy. Muốn chạy sao? Các ngươi hôm nay mà không cho ta câu trả lời thuyết phục thì ai cũng đừng hòng nghĩ tới việc xuống được giường. Không đáp ứng thì cũng chỉ có thể làm hôm nay một lần tận hứng. Một hồi lâu sau, sau một cơn bão tố, Sở Dương thỏa mãn, vạn phần hằng hắc cười vui vẻ. Ở dưới thế công cuồng bạo đến cực điểm của Sở Ngự Tọa, hai nàng rốt cuộc bị ép phải ký kết hiệp ước, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu hoang dâm vô đạo của Sở Đại Trang Chủ. Thật lâu sau hai nàng mới cắn răng mặc quần áo tử tế, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau nhức. Khi nhìn Sở Dương thì ánh mắt càng thêm tức giận và oán hận. Gia hỏa này quả thực chính là một đầu dơ gia súc, đúng là cầm thú. Không dứt cuồng phong mưa rào té đến, kinh đảo hải lãng, ai mà có thể chịu được hắn, may mắn là còn có Thiến Thiến chia lửa. Bên kia thì may mắn là có bệ hạ. Hai nàng đồng thời nghĩ như vậy, rốt cuộc khôi phục lại, hai mặt đều là như băng xương, lãnh túc, đối với Sở Dương hoàn toàn hờ hững. Trước đó liên tục vài canh giờ, mây mưa thất thường, mặc dù không nói về vấn đề thể lực tiêu hao, chỉ riêng sự ngượng ngùng kia và điều ước bất đắc dĩ này cũng làm cho hai nàng xấu hổ vô cùng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại bị tên cầm thú này cho vào trong chăn lớn cùng ngủ, thậm chí hôm nay mới chỉ bắt đầu, còn ngày khác. Vừa nghĩ đến đây, hai nàng ngẫu nhiên ánh mắt tương đối rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng, co quắp cực kỳ. Nghĩ đến bản thân lúc tối bộ dạng đều bị tên kia rất rõ ràng nhìn thấy thì quá quẫn bách rồi. Loại chuyện hoang đường này gần như đã phá hủy hoàn toàn nhận thức trước kia của hai nàng. Đáng sợ hơn là sau này chỉ sợ loại chuyện này còn nữa xảy ra, thậm chí là thường xuyên xảy ra, có thể là còn có nữ tử khác tham gia vào nữa. Ít nhất còn có một Mạc Khinh Vũ là không trốn thoát. Khái, đây chẳng lẽ chính là thần tiên trong truyền thuyết sao? Sở đại trang chủ vặn vặn eo bẻ bẻ cổ, lắc mông, bày ra cái tư thế trâng cháo như vừa ăn được một cái loại thức ăn ở trên thiên giới vậy. Người nào đó vừa đã nghiền, hơn nữa còn đạt được điều ước, đạt được như ý nguyện, như thế nào lại có thể không vui sướng, cả thể xác và tinh thần đều muốn thăng hoa. Hừ, hai nàng đồng thời cảm thấy quẫn bách, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ quay mặt đi, trong lòng giống như có con hươu nhỏ đang chạy. Nhớ năm đó chúng ta cả hai đều là nhân vật đỉnh phong, phong vân một cõi, hiệu lệnh thiên hạ. Đó là trưởng sinh quyền sát. Quan sát thương sinh, nhất phương kiêu hùng, làm sao bây giờ lại bị người này nhét vào chăn lớn cùng ngủ, không ngờ người lại còn có biểu hiện như vậy. Cái này, kia, ta nói Thiến Thiến. Sở Dương biết hai nàng trong lòng vất là không thể tiếp nhận được, lập tức không để ý tới vẻ mặt lạnh như băng của cả hai nàng mà phối hợp nói. Ta đã nói với ngươi rồi, bây giờ nhà chúng ta phòng ốc hạn chế, điều kiện thực sự là không tốt, không có phòng thừa cho ngươi. Ngươi liền tạm thời cùng Bổ Thiên ở chung một chỗ đi, dù sao thì viện tử lớn như vậy cũng đủ cho hai người các ngươi ở. Hai người các ngươi kiểu biệt trùng phùng, thế nào cũng phải hảo hảo thân mật đã. Ân, có thể liền sàng dạ thoại, đây là chuyện tốt đẹp cỡ nào, ta mong còn trả được đây này. Ngày tốt cảnh đẹp, gia hảo nguyệt viên, cùng chi kỷ tương đối, xì xào bàn tán, nói chuyện thoải mái, dưới ánh trăng tròn, còn có thể giúp nhau chiếu cố bảo hộ lẫn nhau, giúp nhau trao đổi về tâm đắc. Ha ha, đó là chuyện mỹ diệu cỡ nào. Riêng chỉ cần tưởng tượng ra thôi ta đã thấy hâm mộ, ghen ghét, bức thiết muốn tham dự rồi. Sở Dương nghiêm mặt ảo tưởng một hồi. Nói về độ dày của da mặt thì Sở Ngư Tọa tuyệt đối là dạng đăng phong tạo cực. Một cái đại viện lớn như vậy, rộng tới vài trăm mẫu, không ngờ lại nói không có chỗ cho Ô Thiến Thiến. Lời này cũng chỉ có Sở Đại Trang Chủ mới có thể nói ra được. Tốt, tốt cái gì mà tốt, ở đâu tốt chứ? Người giáp tâm cái gì, chẳng lẽ cho là chúng ta không biết sao? Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nói, bảo ta cùng Thiến Thiến ở chung một chỗ, chỉ sợ ở chỗ phương tiện lớn nhất chính là thuận tiện cho cái đầu sắc lang ngươi hành động thì có. Làm sao người có thể nói như vậy chứ? Người làm ta quá thương tâm rồi. Sở Dương trừng to con mắt nói, ta mà là người như vậy sao? Chẳng lẽ ở trong lòng các ngươi ta chính là người như vậy à? Thiết Bổ Thiên mắt hạnh trợn lên, lửa giận tràn đầy nói, tốt, ta tự bảo tự nói sao? Ngươi là người nào? Là ngươi tự nói nha. Sở Dương hiên ngang lẫm liệt nói, ta, phu quân của ngươi, tự nhiên chính là chính nhân quân tử rồi. Hai nàng đối mắt nhìn nhau, sau cả nửa ngày sừng sốt không nói ra lời. Trải qua thật lâu, Ô Thiến Thiến mới nói, chính nhân quân tử ư? Ngươi nói lời này mà bản thân ngươi cũng tin được sao? Sở Dương cười ha hả, ta tại sao không tin chứ? Ta là người thế nào chẳng lẽ bản thân ta còn không rõ sao? Cho dù là ta không rõ, thì hai người các ngươi chẳng lẽ vẫn còn không rõ hay sao? Hai nàng lần nữa lại há hốc mồm, tuyệt đối không thể ngờ. Trên thế gian này lại còn có người có da mặt dày như thế. Thiết Bổ Thiên liền hung hãn nói, tốt, ngươi đã tự xưng là chính nhân quân tử, còn đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, vậy thì cũng nên duy trì cái điểm chính nhân quân tử này mà đi làm đại sự đi. Ngươi cũng nói chúng ta, điều kiện có hạn, phòng của hai chúng ta nhỏ hẹp, gian phòng này về sau dành cho hai chúng ta, sau này không cho ngươi đến nữa, mau đi làm những chuyện mà chính nhân quân tử kia làm, hai chúng ta sẽ không quấy rầy ngài làm chuyện đứng đắn đâu. Sở Dương ra mặt quá dày, sắc mặt chính khí y nguyên nói, gian phòng này cho dù có nhỏ một chút nhưng ta cũng sẽ không để ý, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta và các ngươi cùng một chỗ tâm sự thì phải là chuyện đúng đắn thiên kinh địa nghĩa chứ. Để tỏ lòng cường điệu, hắn còn cố ý tăng thêm âm lượng của một từ nào đó. Hai nàng sắc mặt càng đỏ ửng, thực sự là xinh đẹp không gì sánh được. Ô Tiến Thiến nói, ngươi vừa rồi muốn chúng ta như vậy, đó cũng là chuyện đứng đắn sao? Đương nhiên là chuyện đứng đắn rồi, nếu không phải là chuyện đứng đắn thì các ngươi có thể đồng ý hay không? Vừa rồi các người đã chính miệng hứa hẹn đáp ứng thì có thể thấy được phải là một chuyện đứng đắn nhất rồi. Sở Dương cười hăng hắc nói, ngươi còn dám nói hả? Nhớ tới mới vừa rồi bị bức bách đáp ứng, hai nàng đều toàn thân nóng lên. Tính toán xem, chỗ này liền tạm thời giao cho các ngươi. Sở Dương xoay người đi trốn, ta ra ngoài xem thử. Vừa lúc hai nàng không kịp kháng nghị, Sở Dương khẽ vươn tay ở trên bộ ngực sữa của Thiết Bổ Thiên sờ soạng một cái, lại trên kiều đồn của Ô Thiến Thiến xoa bóp một cái. Trong tiếng kêu sợ hãi của hai nàng, Sở Dương cười ha ha, cái này mềm quá, cái này lớn quá, đều rất co giãn, ha ha. Hai nàng hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt đỏ ửng thật lâu không tan. Đối mặt với nữ nhân cùng mình chia sẻ nam nhân này, trong lòng hai người cũng có một chút ít phức tạp, ánh mắt lóe lên mấy lần rồi lại đồng thời cười khổ. Số mệnh à? Ngươi, hai người đồng thời mở miệng rồi lại đồng thời ngậm miệng, ngươi nói trước đi. Thôi, ngươi nói trước đi. Lại là một câu trăm miệng một lời, đồng thời mở miệng, đồng thời ngậm miệng, hai người không khỏi nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Nụ cười này tựa hồ đem không khí ngột ngạt hoàn toàn xua tan đi. Bệ hạ, bây giờ làm sao bây giờ? Cái đó... Ô Thiến Thiến cau mày nói. Thiết Bổ Thiên cũng theo đó mà cười khổ. Làm sao bây giờ ư? Còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể làm như vậy thôi. Hai nàng vốn đều là người vô cùng có chủ kiến, cũng là có chủ ý riêng của mình. Gặp phải loại tình huống này, mặc dù ngoài miệng còn đang thương nghị nhưng trong lòng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được cái loại chướng ngại tâm lý kia. Ngoài miệng cùng quyết định nhưng trên thực tế hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Không có cách gì, dù sao thì ta là không có cách gì rồi. Thiết Bổ Thiên lắc đầu nói, dựa sao tính cách của Sở Dương, chúng ta cho dù phản kháng cũng không làm nên chuyện gì đâu. Chỉ sẽ đưa tới vô số thủ đoạn xấu và lưu manh. Nhõng nhẽo cứng ngắc quấn lấy tới khi đạt được mục đích của hắn mới thôi. Ngươi có thể so được với hắn về độ dày của da mặt sao? Ô Thiên Thiến đỏ mặt nói, không có cách gì thì Thủy Chung cũng phải có điểm đối sách chứ. Chẳng lẽ không có cách gì là cứ để hắn làm ẩu sao? Như vậy còn ra bộ dáng gì nữa? Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng xéo mắt nói, nếu không thì chẳng lẽ bản thân ngươi có thể ứng phó được hắn hay sao? Nếu đã thành nữ nhân của hắn thì nhận mệnh đi. Ô Thiên Thiến mặt đỏ tía tai, nhớ tới lúc đó Sở Dương giống như con dã thú xông tới, giống như là có được sức mạnh không dùng hết, thì không khỏi toàn thân mềm nhũn ra. Không thể không thừa nhận, đối mặt với một cuồng nhân tinh lực tràn đầy như vậy, chỉ là một người thì tuyệt đối không hầu hạ nổi. Ngay cả vừa rồi mình cũng Thiết Bổ Thiên hai người cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó mà thôi, huống chi còn là một mình. Nếu như chỉ có một người như vậy mới thật sự là muốn chết, tính toán xem thì nhận mệnh. Hơn nữa, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, vừa rồi người cũng rất hưởng thụ mà, kêu rên lớn tiếng như vậy, quá phóng đáng rồi. Ô Thiên Thiến xấu hổ vô cùng, vừa thẹn vừa giận nói, tỷ nói người nào, chẳng lẽ là nói bản thân tỷ sao? Vừa rồi hắn ở trên người ngươi chúi xuống, là ngươi đã bắt đầu hừ lên rồi, càng về sau càng mê ly đến mức muốn hôn mê, nhắm mắt lại kêu rên hừ hừ, cũng không biết xấu hổ, lại còn đi nói đến ai khác. Thiết Bổ Thiên lập tức ngượng ngùng đánh tới, xem ta đánh chết ngươi này, cái miệng nói bậy nói bạ, đứa nhỏ phóng đãng này. Ô Thiên Thiến cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích, hai thằng uốn éo thành một đoàn, không bao lâu sau đều là đầu tóc tán loạn, thở hồng hộc. Nhưng sau trận này hai người thực sự hiểu được việc này từ nay về sau liền trở thành kết cục đã định, họ đành phải tiếp nhận. Một hồi lâu sau, tốt lắm, nói đến điểm đúng đắn đi. Thiết Bổ Thiên sửa sang quần áo của mình nói, Thiến Thiến, trong khoảng thời gian này tình cảnh của chúng ta cũng không được tốt, chúng ta mới vừa vặn đi lên, căn cơ thực tế là không ổn, vừa vặn người đã đến rồi thì có thể giúp ta cũng có thể buông lỏng xuống một hơi. Ô Thiên Thiến mắc cỡ đỏ mặt nói, ta có thể hỗ trợ cái gì, không phải là đã giúp rồi sao? Ô Thiên Thiến không giống như Thiết Bổ Thiên, gái mới được bén hơi trai cho nên cảm giác rất mẫn cảm, chuyện gì cũng đều theo thói quen, nghĩ về chuyện đóng gạch. Người thật đúng là một tiểu sắc nữ. Thiết Bổ Thiên bĩu môi trầm giọng nói, không nói những thứ khác, người trước kia không phải là thay thế Sở Dương để trưởng quản Thiên Binh Các đó sao? Bây giờ quy củ hết thảy như cũ là được, người đã có kinh nghiệm về phương diện này rồi, hoàn toàn không thể uổng phí chuyện này, toàn bộ đều là nhân tài cả. Buổi tối người còn muốn chạy sao? Thiết Bổ Thiên thở dài nói, mặt khác việc luyện công của chúng ta cũng không thể buông xuôi, phải nhanh chóng tinh tiến. Thiết Bổ Thiên ánh mắt động lại thản nhiên nói, ta và ngươi mặc dù chỉ là nữ tử nhưng cũng đã từng nắm giữ thiên hạ, nữ nhân giống như chúng ta nếu một mặt đứng ở sau nam nhân cầu che chở như vậy thì chúng ta làm sao có thể chịu được. Ô Thiên Thiến gật đầu nói, ngươi hiện tại đã đến tình trạng gì rồi? Ta bây giờ là nhân cấp tiêu chuẩn rồi, Thiết Bổ Thiên nói, nếu không phải Sở Dương có đại lượng linh dược, hơn nữa mỗi ngày đều tẩy kinh phạt tủy cho ta, thì thực sự không dễ dàng đạt tới mức này được. Tuy nói là nhân cấp, nhưng cùng với cao thủ chân chính lại kém rất xa. Còn ngươi, Thiết Bổ Thiên hỏi lại Ô Thiến Thiến. Ta đây cũng mới tỉnh lại, nào biết tu vi của mình hiện tại đến tình trạng gì. Lúc trước khi ta hôn mê mới chỉ có tu vi thánh cấp ngũ phẩm cao cấp, bây giờ... Tiến Tiến cau mày chần chờ. Sau khi tỉnh lại, ngược lại có thể cảm giác được trong thân thể lực lượng tiến thêm một bước dài, nhưng cụ thể đến tình trạng gì thì ta thực sự không rõ lắm. Vậy thì người thử vận công ta xem nào. Thiết Bổ Thiên còn ôm một tia ảo tưởng nói. Sau cả nửa ngày, ông trời của ta, điều này làm sao có thể, không thể nào đâu. Thiết Bổ Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng hoàn toàn bị Ô Thiên Tiến làm cho chấn kinh. Ngươi không ngờ đã đến trình tự địa cấp rồi, điều này thật sự là bất khả tư nghị à. Ở đối diện, Ô Thiên Tiến vẻ mặt lại càng mê võng nói, ta không biết cái gì là trình tự địa cấp chứ. Nhìn hào quang màu vàng nhạt lóng lánh tản mát quanh thân, Ô Thiên Tiến cũng có chút hồn mê hỏi. Các nàng nào đâu biết rằng trong quá trình nghịch chuyển sinh tử, Sở Dương vận dụng đại lượng chân nguyên cùng với kỳ dược đưa vào trong miệng Ô Thiên Thiến. Trong lúc nàng hôn mê, Sở Dương càng là không biết đã cho nàng ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, rồi sinh mệnh chi tuyển, người khác thà thiết ước mơ, thì đối với Ô Thiên Thiến lại dùng như nước uống hàng ngày. Chỉ có một ít khỏa siêu cấp cửu trọng đan cùng với một ít mảnh lá cây của cửu tử hoan hôn thảo hơn 15 vạn năm, sau khi dược lực hoàn toàn phát ra đã đem kinh mạch Ô Thiên Tiến làm nứt vỡ rồi xây dựng lại. Tất cả dược lực ẩn núp trong thân thể nàng không hề bị lãng phí, 99% đều hóa thành tu vi cho Ô Thiên Tiến. Cái này mới khiến tu vi của nàng trực tiếp coi như một bước lên trời. Nhưng cái này thì Ô Thiên Tiến quả thật cũng không biết. Thiết Bổ Thiên tất nhiên là càng không rõ được tình hình, thậm chí ngay cả Sửa Dương cũng đều có chút đần độn u mê, trừ phi là Kiếm Linh phân tích giúp hắn. Xem ra, ta cần phải đẩy nhanh tiến độ tu hành, Thiết Bổ Thiên trầm ngâm nói. Ngay sau đó không biết lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng đỏ mặt lên nói. Thiến Thiến, ta nhớ tới công phu của sư phụ ngươi và sư mẫu ngươi. Ô Thiến Thiến là hạng người thông minh lập tức nghe hiểu, nàng đỏ mặt nói. Ngươi nói là Phong Nguyệt song tu thần công ấy hả? Thiết Bổ Thiên ánh mắt như bình minh nói, nếu như vậy không thể tránh được thì chẳng bằng dứt khoát dùng để luyện công, cái này đối với cả ba người chúng ta đều là có lợi ích rất lớn. Như vậy, Ô Thiên Thiến xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, con mắt đảo vài vòng rồi khẽ cắn môi, cắn đến mức không nhận ra mà gật đầu. Vào lúc ban đêm, Sở Dương chính thức xem như hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Hơn nữa Phong Nguyệt song tu thần công do Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến, những người có tu vi bực này tu luyện thì hiệu quả phải nói là siêu cấp, dựng xảo thấy bóng. Chỉ là một buổi tối mà ba người đều cảm thấy tu vi của mình không ngờ lại ngưng thực hơn rất nhiều, hơn nữa ẩn ước có một loại cảm giác phi tốc mãnh tiến. Thực tế thì Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến hai người đều có thể chất thặc thù, thiên phú dị bẩm, cho nên loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Về phần Thiết Bổ Thiên, bây giờ tư chất, mặc dù so với hai người thì có chút theo không kịp, thoáng chậm hơn một ít, thế nhưng là thể chất băng tâm triệt ngọc cốt, đồng dạng cũng là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy. Phóng mắt nhìn cả cửu trọng thiên khuyết nó cũng thuộc về loại thiên phú tuyệt phẩm, hơn nữa còn được Sở Dương cho sử dụng pháp bảo để gia tăng thể chất hơn xa cả những thiếu niên thiên tài kia. Tuy có chậm mà không lo, nhưng Thiết Bổ Thiên thực sự có chút sốt ruột. Tu vi của mình vốn cũng đã không bằng hai người Sở Dương, bây giờ lại từng bước bị bỏ qua. Điều này làm sao có thể? Nhất đại đế vương liền có tôn nghiêm của nhất đại đế vương. Cho dù làm nữ nhân của người ta, thì tôn nghiêm vẫn như cũ là phải có. Cho nên càng về sau, Thiết Bổ Thiên cũng chẳng quan tâm tới cái gì ngượng ngùng mà cuốn lấy Sở Dương điên cuồng tu luyện. Đối với loại mời chào này, Sở Dương tự nhiên là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chút nào. Thế cho nên vì sao? Bởi vì người nào đó quá cường ngạnh mà Thiết Bổ Thiên không ngờ lại đang ở trong quá trình luyện công mà hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được là Sở Ngự Tọa luyện công cố gắng như thế nào. Cũng thể thấy được hắn có thể xếp vào cái loại trâu bò chó ngựa ở trong phương diện đóng gạch. Sở Dương ngực ôm giai nhân, ôn hương nhẫn ngọc đầy lòng, hai người vẫn là dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, ôm nhau bình yên ngủ tiếp đi. Ở Sở Gia Đại Viện, Thiết Bổ Thiên hiện đang ở trong bóng tối. Hổ ca thư thư phục phục là quỳ dạp trên mặt đất. Từ sau khi tiêu hóa đi hơn 20 miếng tử tinh chi hồn kia, lấy tiền tài của người lên vì mình để tiêu tai giải nạn, tu vi của hắn đã đại tu phục lại. Hổ ca cũng tự nhiên nhận lấy trách nhiệm bảo vệ Thiết Bổ Thiên. Có hổ ca bảo vệ thì Sở Dương cũng rốt cuộc là an tâm một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Dương vừa vặn rời giường thì đột nhiên có người bẩm báo, có một vị gọi là Vân Trung Thiên công tử cầu kiến. Vân Trung Thiên? Sở Dương buồn bực đứng dậy, hắn tới làm gì? Đối với người này, Sở Dương trong lòng vẫn là vô hạn cảnh giác nha. Trong mấy ngày này, trong lòng mình có một loại áp lực vô hình càng lúc càng lớn, khiến cho Sở Dương không ngừng nghi thần nghi quỷ, nhưng Thủy Chung lại không phát hiện ra chỗ kỳ quặc nó nằm ở đâu. Nhưng hôm nay Vân Trung Thiên đột nhiên đến lại làm cho Sở Dương trong lòng sáng ngời. Loại áp lực khó hiểu kia chẳng lẽ là tới từ Vân Trung Thiên này sao? Thỉnh hắn chờ một chút đi, ta lập tức sẽ ra ngay, Sở Dương nói. Vân Trung Thiên lúc này chạy tới không ngờ còn mang theo không ít lễ vật, trên mặt hơi có chút gấp gáp. Hắn không ngờ là Nguyên Thủ Đồ lại háo sắc như thế. Nguyên Thủ Đồ quính lên làm cho Vân Trung Thiên chỉ có thể là đem hành động đẩy sớm lên một chút. Dù sao vạn nhất nếu Nguyên Thủ Đồ đem Sở Dương giết chết, như vậy mình sẽ không biết được tại sao Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với Lăng Tiêu Môn lại phải đi diệt Thiết Huyết Minh. Vừa thấy được Sở Dương đến thì hắn lập tức cười ha hả. Sở Dương, à Sở Huynh, lần thứ nhất tới đây thực sự quá vội vàng, không ngờ lại quên mất lễ tiết cơ bản nhất. Hôm nay tiểu đệ cố ý đến để bổ sung cái cấp bậc lễ nghĩa này. Đến đây, ngươi xem, đây toàn là những thứ nổi danh ở Trung Cực Thiên. Đã lâu, giống như Hoàng Tham Tiểu, đây là Xích Liên Tử, đây là Thiên Quân Bút, đây là Linh Lung Hoa, đây là Bao Cao Su. Lúc này Vân Trung Thiên lại giống như dọn nhà vậy, mang đến cả một xe ngựa lễ vật. Ở trong đó không chỉ có đặc sản mà còn có một số thiên tài địa bảo ở Đông Hoàng Thiên khó gặp được, tặng thêm với bản thân môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn vào là có thiện cảm. Vân Huynh, ngài đúng là quá khách khí rồi, hậu lễ như thế tiểu đệ làm sao dám nhận. Sở Dương cởi mở tươi cười chào đón, một bên khách khí một bên lại quay đầu căn dặn Đoạn Thương Khung an bài người đem lễ vật mang tới khố phòng. Ngoài miệng thì hắn nói không dám nhận, nhưng hành động thì không hề có nửa điểm khách khí nào. Ai, hắn cuối cùng đã cảm nhận được tâm tình của tham quan. Nhân gia đã đưa đồ tới cửa rồi, chẳng lẽ còn đuổi người ta cầm về sao? Như vậy thì rất không có ý tứ nhau, bảo sao mà lắm thằng tham ô hối lộ như vậy. Đoạn Thương Khung được cửu tử hoan hôn thảo chữa trị, đã đem đao khí trong cơ thể tồn động nhiều năm toàn bộ quét sạch. Bây giờ mặc dù vết thương vừa mới khỏi, thân thể còn chút hư nhược, nhưng dù sao cũng triệt để trừ đi được cái ân ung tật đã ẩn phục rất lâu trong cơ thể. Việc hồi phục lại như cũ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu chỉ từ hình dáng tướng mạo bên ngoài thì so với lúc trước là không khác gì nhau, vẫn như cũ là lưng còng, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, kêu vài vị võ sĩ đem đồ chuyển xuống dưới. Sở Huynh, mấy ngày nay khí tượng giống như có khác biệt lớn. Vân Trung Thiên như có điều suy nghĩ, nhìn mấy vị đại hán đang khuân đồ kia mà nói. Với ánh mắt của hắn vừa liếc cái liền nhìn ra, mấy người này cũng không phải là kẻ yếu, ít nhất cũng phải có trình tự tu vi địa cấp. Chuyển thứ gì, muốn sử dụng lao động, lại là địa cấp cao thủ để pha trà nấu cơm, giặt quần áo, xếp chăn màn, làm người hậu hạ tiếp thân, thế nào cũng có phải tu vi ngoài thiên cấp. Phô trương thật lớn à? Đúng, ta trước đây có nhận người, chỉ là không có chiến lược và cũng không chiêu mộ được. Hai ngày qua cuối cùng cũng tìm được vài kẻ da dày thịt béo đến để giữ nhà hộ viện. Nói không chừng hoặc là nhờ phúc của Vân Huynh ngài. Nói đến cũng thật xảo hợp, ngươi vừa tới thì ta liền chiêu được nhân thủ. Hai người một bên hàn huyên tựa như bạn tốt lâu năm gặp lại, tiến vào trong phòng khách dâng trà rồi phân chủ khách ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ, lộ ra vẻ hòa hợp vô hạn, giống như chư cử tương đắc lâu năm. Nhưng tình huống hai người đều đồng dạng, một câu trong lòng đi dạo vài vòng rồi mới nhả ra, bất luận là một câu nói nào của đối phương đều ở trong đầu vòng đi vòng lại một vòng lớn rồi mới trả lời. Ai nấy đều biết người ngồi trước mặt này cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Sở Huynh, mấy ngày hôm trước đã xảy ra một đại sự. Vân Trung Thiên sắc mặt thận trọng nói. Ồ, đại sự gì? Không ngờ có thể làm cho một nhân vật như Vân Huynh cũng phải động dung như vậy. Sở Dương vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Thiết Huyết Minh bị người ta tiêu diệt. Vân Trung Thiên thở dài một tiếng, coi như là siêu cấp môn phái, mặc dù là đoạn kết của trào lưu, nhưng trong vòng một đêm bị người ta tiêu diệt thì vẫn khiến người khác phải lắc đầu thở dài. Sở Dương Dương Dương tự đắc mỉm cười nói, Thiết Huyết Minh sao? Ta biết môn phái này, nghe nói là ra vẻ rất cố chấp. Nghe nói người ra tay là Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với Lăng Tiêu Môn. Vân Trung Thiên thấy Sở Dương là dầu muối không vào, lại bỏ thêm một câu. Nghe nói là vậy. Không có, là giang hồ đồn đại, đại bộ phận không có lửa thì làm sao có khói, đây cũng chẳng có gì là lạ. Sở Dương nâng chung trà lên mà nói, Vân Huynh, uống trà đi, trà của ta chính là... Vân Trung Thiên hiện tại đâu có hứng thú nghe hắn giới thiệu về lá trà, nhưng cũng biết Sở Dương này đang chuyển khai thoại đề, cho nên bình thản ung dung khen vài tiếng, rồi đem chủ đề dẫn ngược trở về. Một đại môn phái như vậy, sao có thể tùy tiện bị người ta tiêu diệt, cái này đúng là có chút kỳ lạ. Sở Dương thâm trầm lại giả trang nói, đây chính là giang hồ mà. Lão tử biết đây không phải là quan trường, Vân Trung Thiên trong bụng tức giận mắng, trên mặt vẫn cười tươi như hoa nói, không sai, giang hồ phong vân buồn vui lẫn lộn, chỉ là Vân Mỗ kỳ quái chính là Thiết Huyết Minh không biết đã đắc tội với người nào, tại sao trong vòng một đêm liền bị diệt. Nói xong, Vân Trung Thiên đột nhiên ngẩng mạnh đầu nhìn thẳng tới, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sở Dương, mỉm cười nói: "Sở huynh, ngươi cũng đã biết Thiết Huyết mình đắc tội với ai rồi chứ?" Sở Dương thản nhiên mỉm cười nói: "Cái này thì ta lại không biết, giang hồ phong ba, nó không chừng vào lúc nào đó liền trêu chọc phải nhân vật không thể trêu. Cái này chúng ta nhất định phải vì cái vết xe đổ ấy, lấy việc đó mà tạo thành cẩn thận cho mình, Vân huynh." Vân Trung Thiên đồng tử co rụt lại, hắn nghe được là trong lời nói của Sở Dương có ý cảnh cáo, cho nên mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đều phải cẩn thận mà bảo trọng." Hiệp 1 đã kết thúc, hai bên không có bất kỳ thu hoạch nào, nhưng có một số việc lòng dạ đều biết rõ. Sở Dương biết Vân Trung Thiên đã hoài nghi mình, hoặc là nói nhận định bản thân mình. Đã như vậy thì không ngại càng làm cho hắn khó bề phân biệt. Vân Trung Thiên cũng đã nghe ra, Sở Dương không hề phủ nhận. Ha ha, trong mấy ngày này, Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn thực sự là rất nổi bật. Vân Trung Thiên có chút hâm mộ, đột nhiên thần thần bí bí khẽ nói: "Sở huynh, ngươi cũng đã biết, Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn lúc này đây tiêu diệt Thiết Huyết Minh là kiếm được thiên đại chỗ tốt." Sở Dương mỉm cười thản nhiên nói: "Được mất là do mệnh, chớ có cưỡng cầu." Nghe hắn có ý cự tuyệt, Vân Trung Thiên ngửa người về phía sau, thản nhiên nói: "Sở huynh, vui một mình không bằng vui chung à. Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với Lăng Tiêu Môn thật đúng là đáng giận, có lợi mà lại độc chiếm, đây cũng không phải đạo lý làm người của dân giang hồ đâu." Sở Dương nói: "Với thực lực của Vân huynh, muốn từ hai đại tông phái này cưỡng chế lên một chén canh cũng là điều có thể, chỉ là tiểu đệ ta bất lực thôi. Hai đại tông môn không tìm đến gây phiền phức cho ta, ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi." Vân Trung Thiên mỉm cười nói: "Vậy ư, chuyện này cùng ngươi không thoát khỏi quan hệ." Sở Dương cười ha hả: "Ồ." Vân Trung Thiên lại hở hứng nói: "Sở huynh, ta đã phái ra nhân thủ trắng trợn lùng bắt Thiết Huyết Minh Dư Nghiệt, nhưng không biết là đầu người kia nếu mà tới tay thì cần mang đến chỗ nào, kính xin Sở huynh dạy ta." Vân Trung Thiên hở hứng tươi cười mà lại có một loại nắm chắc tuyệt đối, hắn tin tưởng Sở Dương minh bạch ý tứ của mình. Sở Dương lông mi nhướng lên, mỉm cười nói: "Cái này thì ta tuyệt đối không biết." Hắn nhìn Vân Trung Thiên bằng ánh mắt kiên định mà bễ nghễ: "Bản kiếm chủ cái đời này cái gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng chính là không tiếp nhận bị uy hiếp nha." "Sở huynh, ngươi thật đúng là..." Ha ha. Vân Trung Thiên chuyển biến cực nhanh, nụ cười lập tức trở nên đáng yêu dễ thân. "Người khác ăn thịt, tiểu đệ cũng muốn uống chút canh." Sở Dương liếc mắt nhìn hắn: "Người muốn uống canh hả?" Cái chữ canh này âm điệu có chút cao lên, có vẻ có chút kỳ quái, ý tứ rất rõ ràng: "Muốn ăn canh sao lại tới cầu ta?" Trên khuôn mặt trắng nõn và tuấn mỹ của Vân Trung Thiên không có chút nào khó xử, hắn lập tức nở nụ cười. "Nhưng nếu không có Sở huynh gật đầu thì tiểu đệ đúng là ngay cả súp cũng không uống được." Sở Dương trong lòng một hồi cảnh giác, người này lòng dạ thâm trầm như vậy thực sự là một đối thủ khó chơi. Ở Thiên Kiếm Minh lại là một đại tông đại phái, nếu Thiên Kiếm Minh đem tài nguyên nện lên trên người của một người, hoặc là nói nên phân lưu ra một ít thì hay hơn, cho dù là môn phái này suy yếu đi một phần thì cũng là có thu hoạch rất lớn. "Người đâu, đem thập nhị ngọc bình của ta lấy ra đây." Sở Dương liền vỗ tay gọi 12 bạch y đồng tử, 6 nam 6 nữ liền hiểu ý mà tiến vào. Trong tay của mỗi người đều cầm theo một cái bạch ngọc bình phong, ở trên mặt là tứ quý mỹ cảnh ngọc, là loại bạch ngọc cực kỳ bình thường, và bức tranh họa kỹ cũng là rất bình thường thôi. Vân Trung Thiên nhìn bình phong này có chút khó hiểu, là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ hai đại siêu cấp tông môn phải tranh đoạt cả nửa ngày là đi tranh đoạt cái này sao? Chẳng lẽ đây lại là một cái tàng bảo đồ gì đó? Trong lòng hắn còn đang tự định giá thì ở lỗ tai đột nhiên chuyển đến thanh âm nhỏ như mũi kêu, tràn đầy kích động: "Thiếu chủ, 12 vị đồng tử này ai nấy đều là thiên tài tuyệt đỉnh, căn cốt, thiên chất, tâm tính, linh tính đều là trong trăm vạn người không có được một, so với đám Kim Thành Vân trong môn phái ta thì tư chất phải cao hơn rất nhiều." Kim Thành Vân ở trong Thiên Kiếm Minh chính là đệ nhị thiên tài, chỉ đứng sau mình. Vân Trung Thiên trong lòng sợ hãi cả kinh, thắc mặt soạt một cái có chút biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên 12 đứa bé này. Không sai, cả đám đều là vàng ròng, ngọc phác, từng cái ở trong mắt tất cả võ học tông môn đều là bảo vật vô giá, đáng để đánh nhau vỡ đầu. Không ai có thể biết chắc hơn hắn giá trị của những thiên tài như vậy, thậm chí chỗ lợi hại trong đó hắn so với đám người Tuyết Tiên Tử còn muốn tinh tường hiểu rõ hơn. Thân phận khác biệt thì địa vị cũng khác và tầm mắt chắc chắn là sẽ bất đồng. Các người lùi xuống. Sở Dương phất tay, 12 đứa đồng tử đồng thời khom người thi lễ một cái rồi buông bình phong mà đi ra ngoài. Vân Trung Thiên ánh mắt lưu luyến không rời nhìn theo 12 đứa bé xuất môn, thật lâu sau không nói gì, chỉ đứng đó trầm tư. Đừng trách đám Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba lại cấp thiết như thế, đừng trách hai đại tông môn lại có hành động khác thường như thế. Thì ra là vậy, đây thực sự là một đại sự đáng cho bất luận tông môn nào cũng phải coi trọng, là một đại sự đủ để long trời lở đất rồi. Nếu Hồng Trần như Mộng Hiên có được nhiều thiên tài quý báu như vậy, thì không đến 2.000 năm, bá chủ, vị trí bá chủ của Thiên Kiếm Minh sẽ không thể nào mà không bị Hồng Trần như Mộng Hiên đánh đổ. Thật lâu sau, Vân Trung Thiên ngẩng đầu, nhìn 12 tấm ngọc bình phong này mà tự đáy lòng tán thán nói, đúng là báu vật vô giá. Sở huynh, không biết báu vật vô giá như vậy, ngươi có thể có được bao nhiêu? Sở Dương lại thản nhiên nói, vậy thì phải xem, ngươi muốn bao nhiêu? Vân Trung Thiên trong lòng nhảy dựng lên, ta muốn bao nhiêu ư? Từ những lời này có phải ý muốn nói là ta muốn bao nhiêu, hắn có thể mang ra bấy nhiêu hay không? Nếu là ta muốn 1.000, Vân Trung Thiên ánh mắt trong lúc đó trở nên vô cùng sắc bén lợi hại, Sở huynh có thể lấy ra được không? Sở Dương cười nhạt nói, khẩu vị cũng quá lớn rồi, nhưng cũng phải lượng sức mình. Vân Trung Thiên lúc này đồng tử co rụt mạnh mẽ lại, hắn có thể cầm ra được, hắn có thể. Đây là cái khái niệm gì? Đây là tiềm lực, lực lượng đủ để phá vỡ cả cửu trọng thiên khuyết. Vân Trung Thiên trong lòng thùng thùng nhảy dựng lên, như có cả ngàn cái trống cùng gõ một lúc. Chỗ này của ta bây giờ chỉ có 1.500 cái đầu người. Vân Trung Thiên thành âm ngưng trọng nói, vẫn còn đang tiếp tục liệp sát. Sở huynh, không biết Hồng Trần như Mộng Hiên đã cầm đi bao nhiêu bảo bối rồi? Sở Dương hờ hững cười nói, Hồng Trần như Mộng Hiên khẩu vị cũng rất lớn. Vân Trung Thiên trong lòng trầm xuống, Hồng Trần như Mộng Hiên khẩu vị cũng rất lớn. Những lời này mặc dù không nói rõ, nhưng cũng đã minh xác một vấn đề, là người Hồng Trần như Mộng Hiên lôi đi tuyệt đối là không ít rồi. Đã như vậy thì vị trí đệ nhất tông môn của Thiên Kiếm Minh sẽ bị đánh sâu vào lung lay à? Lại nghe Sở Dương mỉm cười nói, đầu người nếu có cái nào là giả thì một kiện bảo vật cũng sẽ không có đâu. Vân Trung Thiên khẽ gật đầu, cái này đương nhiên. Thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, những bảo bối này Sở huynh từ chỗ nào có được? Sở Dương thở dài, vật đấu giá từ đâu tới thì những cái này đồng dạng cũng là như vậy. Vân Trung Thiên rốt cuộc động dung, hắn nhìn Sở Dương thật sâu rồi gật đầu nói, ta hiểu rồi, đa tạ Sở huynh đã cho biết. Sở Dương mỉm cười, nhưng mà người Thiết Huyết Minh quá ít à, tối đa cũng chỉ có mấy ngàn dư nghiệt nữa mà thôi, không đủ giết. Vân Trung Thiên nhíu đôi mì thanh tú lại, Sở huynh có biện pháp nào khác không? Thiết Huyết Minh mấy vạn người bị giết, mấy ngàn dư nghiệt còn lại quá ít không đủ dùng. Loại lời này, người đủ tư cách nói ra được, ở cả cửu trọng thiên khuyết này, cũng chẳng có vài người dám nói thế. Người mấy ngàn mà còn không đủ giết. Vị tiền bối kia cũng yêu mến thiên tài địa bảo, càng cao càng quý hiếm càng tốt, còn có cả tài liệu cao đoan nữa. Sở Dương nhướng mày, có chút mập mờ nói hết ra. Vân Trung Thiên gật đầu, lập tức đứng dậy. Sở huynh, vậy thì tiểu đệ xin cáo từ. Đi thong thả, ta không tiễn. Sở Dương ôm quyền mỉm cười hành lễ. Trong mắt hắn là ánh sáng lấp lóe thầm nghĩ, có Vân Trung Thiên ở đây, đám hài tử này chỉ sợ là không nổi danh. Không nổi danh được, hay là ta tìm một cơ hội xử lý mẹ hắn nó đi. Nếu như xử lý Vân Trung Thiên rồi, thì toàn bộ tài nguyên của Thiên Kiếm Minh sẽ để dồn cho đám hài tử này của ta, lúc đó thì sẽ có hiệu quả gì đây? Sở Dương trong lòng tính toán, không ngại Vân Trung Thiên lúc này chính là túc địch, bây giờ giết mẹ nó đi càng tốt. Còn có chuyện này, phải làm như thế nào đây? Vân Trung Thiên thì sắc mặt trầm trọng vội vội vàng vàng mà đi, trong lòng hắn là cả một mảnh kinh đào hải lãng, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được mà có chút hối hận. Lần này bản thân là có chút nóng nảy quá rồi, cũng không biết nguyên thủ đồ chết tiệt kia đã động thủ chưa, hoặc là còn có thể ngăn cản lại được hay không. Vân Trung Thiên an bài cao thủ thần bí bên người lập tức trở về tổ chức những chuyện này, sau đó bản thân hắn cực kỳ gấp gáp hướng về phía doanh địa của Mạc Vân Thiên mà bay đi. Nguyên thủ đồ bất luận về sau, người khắc chế thế nào cũng không sao, nhưng lúc này đây, người nhất định phải kiềm chế bản thân lại, vạn lần không nên làm hư đại sự của ta. Thế nhưng, vừa chạy đến trận doanh của Mạc Vân Thiên hỏi, thì nguyên thủ đồ đã không còn ở đây nữa, rạng sáng hắn đã đi. Vân Trung Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức quay người trở ngược về Sở Gia Đại Viện. Lúc này, có một kẻ đang đứng trên không trung của Sở Gia Đại Viện, nhưng cũng không ai thấy được. Đây là thần kỹ đặc biệt của quỷ gia. Quỷ gia nặc hành. Lúc trước Vân Trung Thiên tiến vào Sở Gia Đại Viện, nguyên thủ đồ đã đứng ở chỗ này. Nhớ tới lời mà Vân Trung Thiên mới nói đêm qua, nguyên thủ đồ trong lòng giống như có lửa nóng vậy. Ta dám cam đoan, tuyệt đối là một tuyệt sắc thiên hạ vô song, tuyệt đối là thuần âm chi thể. Nguyên thủ đồ lập tức không kìm nén được, từ khi tới đây thần nguyên chi cảnh bị đóng cửa, căn bản không thể vào, muốn luyện công thì lại có một tên thần bí cứ mỗi ngày hấp thu linh khí của trời đất, muốn song tu, thế nhưng lần này tới đây vội vàng, lại không mang theo mấy nữ nhân làm bạn, sớm hắn đã buồn chán đến chết. Muốn ngay tại chỗ kiếm một nữ nhân thì Từ Hà Thành này thực sự lại quá cằn cỗi, không ngờ ngay cả một mỹ nữ đáng để mắt tới cũng không tìm ra được. Nguyên Thủ Đồ cảm giác được mình trong những ngày này trôi qua không thú vị đến cực điểm, cho nên khi hắn vừa nghe được tin tức này thì làm sao có thể không động tâm. Hắn cũng từng hoài nghi việc này liệu có phải do Vân Trung Thiên đảo hố để hãm hại mình, nhưng ngay sau đó hắn đã bị sắc dục che mở tâm trí, làm loạn đầu óc. Sau khi điều tra qua tư liệu về Sở Dương thì phát hiện ra đây là một tiểu tử mới vừa phi thăng lên, cho nên hắn càng yên tâm hơn. Không phải là một cao nhân thần bí bảo ngươi làm một chuyện thôi sao? Nhưng cao nhân thần bí nào lại vì một tiểu nhân vật như ngươi mà dám đắc tội với cả Mặc Vân Thiên của ta? Hơn nữa cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nguyên Thủ Đồ lúc này triệt để là yên lòng. Trong môn phái, các nguyên lão cao thủ từng đã khuyên bảo hắn, nhưng Nguyên Thủ Đồ lòng tin tràn đầy nói: yên tâm đi, nếu thực sự phù hợp, ta sẽ đích thân ra mặt cùng Sở Dương kia thương lượng, cho hắn đủ mặt mũi, chỉ là muốn một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ con kiến hôi kia còn dám từ chối ta sao? Hơn nữa, ta cũng sẽ không bạc đãi nữ nhân của hắn, so với việc ở cùng với hắn thì ở bên ta còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nữ nhân của hắn ta có thể để ý đến chính là phúc phận của hắn rồi. Hơn nữa, chỉ bằng cái tiểu nhân vật như vậy, tuyệt thế mỹ nữ hắn có thể giữ được sao? Lưu ở bên cạnh hắn cũng chỉ là đại họa chi nguyên mà thôi. Một đám nguyên lão không có cách nào khác, đành phải phái người âm thầm bảo vệ. Bọn họ cũng biết Nguyên Thủ Đồ có công pháp đặc thù, sau khi tới đây không thể luyện công thì đã sớm tiếp cận với tình trạng là dẫn lửa thiêu thân, cũng đã đến lúc phải tìm thuần âm nữ thể để điều hòa một chút, cùng lắm thì sau đó đền bù tổn thất cho Sở Dương một ít. Mọi người đều là người của quỷ gia, vốn đối với loại sự tình này nhìn đã quen mắt lắm rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Hơn nữa nhân tình của quỷ gia há có thể tống xuất một nữ nhân xong liền có thể thu được. Sở Dương này là bởi vì Đông Hoàng Thiên cho nên mới chiếm được tiện nghi như thế, chứ nếu ở Mặc Vân Thiên thì hử, không tiêu diệt cả nhà hắn, hắn đã phải dập đầu cảm tạ rồi. Vân Trung Thiên cùng với Sở Dương đi vào không lâu, Nguyên Thủ Đồ đang tìm kiếm thì chợt nghe có tiếng mở cửa vang lên, rồi có nữ nhân yểu điệu đi ra, thậm chí còn lộ ra một chút hương vị lười biếng. Đúng là Thiết Bổ Thiên cùng với Ô Thiến Thiến. Hai cô nàng trải qua một đêm luyện công hì hục, bây giờ mặc dù toàn thân vô lực nhưng dung quang lại tỏa sáng. Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên cũng không quên che giấu dung mạo của mình, thậm chí ngay cả Ô Thiến Thiến sắc mặt cũng bôi đen. Nhưng những cái này lại không thể che giấu được vẻ tuyệt thế phong tình, nhất là vừa rồi được mưa móc làm dịu, cái loại xuân tình lười biếng này càng khiến cho người ta hoa mắt thần mê. Bây giờ Ô Thiến Thiến vừa đến cũng đang chuẩn bị tiếp nhận Sở Gia đại viện, cho nên ngày đầu tiên hai nàng không dám ngủ nhiều. Sáng sớm Thiết Bổ Thiên đã mang theo nàng, hai người cười cười nói nói đi ra. Ở bên trên không trung, Nguyên Thổ Đồ trực tiếp là con mắt trợn tròn lên, không ngờ không phải là một người mà có tới hai cực phẩm, cả hai người này đều là cực phẩm. Nguyên Thủ Đồ đột nhiên trong lòng lửa nóng bốc lên, hoặc là người khác không có nhìn ra nội hàm tư sắc của hai nàng, nhìn không thấu sự ngụy trang, nhưng Nguyên Thủ Đồ hắn chính là một nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn lại có kỳ môn thần công có thể nhìn thấu được. Hai nữ nhân này có tiêu chuẩn vượt xa nhu cầu của mình, cả hai đều là thuần âm thân thể, đều là tư chất siêu quần, nữ nhân như vậy tuyệt đối là diễm quang quần phương, làm sao có thể bình thường cho được. Nguyên Thủ Đồ trong lòng như có lửa nóng, rồi lại cảm giác dưới háng dục dịch, một cỗ hận ý mãnh liệt từ trong lòng bước ra. Hai nữ nhân này không ngờ đã không còn là hoàn bích chi thân nữa, đã bị lấy đi nguyên âm rồi, đây quả thực là vô liêm sỉ à. Cực phẩm nữ nhân như vậy không ngờ lại để cho con kiến hôi kia, ngay cả cái rắm cũng không bằng, là người thứ nhất phá trinh. Nữ nhân như vậy Sở Dương ngươi xứng có được hay sao? Quả thực đúng là phí của trời. Nguyên Thủ Đồ nhìn hai nàng chập chờn đi xa mà hận không thể lập tức nhào xuống, đem hai nàng lột sạch rồi đè xuống dưới thân mà đóng gạch. Thế nhưng hắn cũng biết nơi này là Đông Hoàng Thiên, một khi bản thân làm vậy chỉ sợ sẽ khiến quan phủ Đông Hoàng Thiên ra mặt, huống chi người này còn có Ngôn Như Sơn đứng sau làm hậu thuẫn. Nhưng nếu không trắng trợn cướp lấy, muốn hoàn toàn không để lại hậu hoạn mà lấy được mỹ nhân, đồ nhà quê mới phi thăng kia đã gặp được bao nhiêu thứ tốt đây. Bổn thiếu gia tiện tay bỏ ra một ít điểm chỗ tốt, người này chính là phải mang ơn mà đem mỹ nhân dâng lên tận cửa. Nghĩ đến liền làm, Nguyên Thủ Đồ kích động nhảy ra ngoài rồi đi thẳng vào cửa của Sở Gia đại viện, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Sở Dương. Thực sự là hắn không nhịn được nữa rồi. Nhận được bẩm báo tin tức, Sở Dương hơi giật mình. Mạc Vân Thiên, Nguyên Thủ Đồ ư? Nghe nói đây cũng là một vị lãnh tụ thanh niên, nhưng đây là có chuyện gì chứ? Lần trước phải tiếp đái ba tên, lần này lại tới nhưng mà là một, mà sao tên này lại tới muộn như vậy? Hơn nữa hình như hơi có điểm đột ngột, bây giờ vẫn còn là thời điểm buổi sáng. Tuy nhiên hắn vẫn nói, mời vào. Tại hạ là Nguyên Thủ Đồ, lần đầu đến nhà hỏi thăm, ra mắt Sở huynh. Hắc y thanh niên Nguyên Thủ Đồ trong ánh mắt có quang mang quỷ dị lóe lên nói, Nguyên huynh chính là Hạnh Ngộ, tôn giả Hàng Lâm, làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Sở Dương trên mặt thân thiết nói cười, đưa Nguyên Thủ Đồ vào phòng khách, về phần tùy thân hộ vệ thì liền an bài ở nhà gần. Sở huynh khách khí rồi, tại hạ hôm nay đến đây, một phần là muốn thấy tôn nhan của Sở huynh, thứ hai là cũng muốn thành tâm kết giao bằng hữu với Sở huynh. Ba vị huynh đệ kia của Trung Cực Thiên đối với Sở huynh rất chi là tôn sùng. Nguyên Thủ Đồ thanh âm cũng rất hòa thuận, cười nói. Đi vào đại sảnh, hai người liền phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Thị nữ bưng trà lên, hai người nói cười tao nhã, chuyện trò vui vẻ, nhìn vẻ ngoài cực kỳ hòa hợp. Nhưng Sở Dương lại ẩn ức cảm giác được người này đối với chính mình là rất có địch ý, hơn nữa là có vẻ đang tức giận, có vẻ như là không kiềm nén được vậy. Đây là làm sao? Ta đắc tội hắn chỗ nào chứ? Sở huynh, ngươi và ta hôm nay mới quen mà như đã thân, quả nhiên là thập phần hào sảng. Nguyên Thủ Đồ từ trong lòng lấy ra một cái hộp bạch ngọc, lóe ra quang mang rạng rỡ. Lần đầu gặp mặt, đây là quà tiểu đệ đưa cho tẩu phu nhân. Ồ, Sở Dương đưa tay ra đón. Ha ha, thứ Nguyên huynh lấy ra chắc là thứ tốt rồi, không biết đến tột cùng là cái gì, để ta nhìn thử. Nguyên Thủ Đồ lập tức rụt tay về, cười ha ha. Sở huynh, đây cũng không phải là tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể khinh động được. Ta nghĩ huynh nên thỉnh tẩu phu nhân ra cho ta bái kiến, sau đó dâng lên lễ mọn để cho tiểu đệ tỏ lòng nhiệt tình. Nữ tử thuần âm thân thể là thứ khó cầu, há có thể lại ở cạnh một gã phàm phu tục tử như ngươi. Sở Dương cười ha hả, Nguyên huynh chỉ sợ là phải thất vọng rồi, tẩu tử của ngươi là người cực kỳ xấu xí, thực sự là không được, hay là đừng cho nàng ra nữa thì hơn. Sở Dương khi xưng hô những người lời này là nói đến biết tròn biết méo, đúng là tẩu tử của ngươi. Lời này nếu nói với đám cố độc hành thì tự nhiên không có nửa điểm vấn đề vì đã có giao tình với nhau, nhưng đối với Nguyên Thủ Đồ mà nói thì lại có vẻ hơi quá thân cận. Hơn nữa Nguyên Thủ Đồ niên kỷ thực tế so với Sở Dương là nhiều hơn rất nhiều, tuy mở miệng nói một tiếng Sở huynh nhưng đó chỉ là lời khiêm tốn khách sáo mà thôi. Mà Sở Dương giờ phút này nghiễm nhiên lại coi mình là đại ca, không ngờ khiêm xưng tiện nội mà lại xưng thẳng là tẩu tử của ngươi, trở thành là chiếm tiện nghi của Nguyên Thủ Đồ. Đúng, tẩu tử của ngươi chính là chị dâu của ngươi. Đúng à, tẩu tử ngươi cực kỳ xấu xí, trong lòng Sở Dương độc ác nghĩ. Nguyên Thủ Đồ vừa tới thì Sở Dương kết hợp với tình trạng mà tinh thần hoảng hốt mấy ngày nay của hắn, nhất thời hiểu được chỉ sợ là tiên đoán trong kiếp nạn của Thiết Bổ Thiên sẽ đến vào thời điểm này, làm sao còn có thể để cho Thiết Bổ Thiên ra mặt được. Trước mắt thằng này rõ ràng không phải là thứ tốt gì, hiển nhiên là một loại sắc trung quỷ đói. Người thấy người kia lần đầu tiên tới cửa sẽ mong muốn thấy lão bà của người ta hay sao? Nguyên Thủ Đồ trên mặt cứng đờ lại, điềm nhiên nói, chẳng lẽ Sở huynh cho là ta không xứng trông thấy tôn phu nhân hay sao? Trong lòng hắn là một mảng không kiên nhẫn được, ngươi chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ lại dám muốn cự tuyệt ý muốn của ta, thực sự là không biết sống chết. Sở Dương liền đạm nhạt cười nói, nội quyến thực sự là không thể lộ diện. Sở Dương trên mặt vẫn duy trì vẻ hòa nhã nhưng kỳ thật trong lòng đã dâng lên sát cơ ầm ầm. Nguyên Thủ Đồ cười lạnh, lấy giao tình của huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ tiểu đệ muốn gặp nàng, Sở huynh cũng muốn ra sức khước từ như thế, cái này không tránh khỏi là quá không có suy nghĩ rồi. Đã như vậy thì cũng không sao. Sở Dương gật đầu nói, đích xác là giao tình không đạt tới trình độ đó, bất quá cũng không suy nghĩ thử một lần, nếu Nguyên huynh cũng thực sự rộng lượng giống như lời nói, thì cái này Sở mỗ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ha ha. Nguyên Thủ Đồ những lời này lấy thế để đè ép Sở Dương, không nghĩ đến Sở Dương lại đàng hoàng không thèm khách khí mà trực tiếp thừa nhận, biết thời biết thế đem chuyện này chặn lại, thậm chí là từ ngụ ý khen tặng đã hoàn toàn ngăn cản lời phía sau của Nguyên Thủ Đồ. Nguyên Thủ Đồ nói năng liền rơi xuống hạ phong thì trong lòng giận tím mặt, âm hiểm cười nói, nghĩ đến tẩu tử tất nhiên là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, cũng khó trách Sở huynh lại không bỏ được để cho nàng ta ra mặt như thế, mỹ nhân tự nhiên là để dành cho mình tự hưởng. Sở Dương vốn là vẻ mặt mỉm cười trong lúc bất chợt trầm xuống, mang theo một loại gió mưa sắp đến trầm muộn mà chậm rãi nói, có đẹp hay không không trọng yếu, mấu chốt đó là nữ nhân của ta, cho dù không đẹp thì trong lòng ta cũng là đẹp nhất. Nguyên Thủ Đồ cười lạnh, Sở huynh cũng là một người đa tình à. Sở Dương thân thể hơi hướng lên, ngả ra trên ghế, nhẹ nói, đa tình vốn là so với vô tình tốt hơn. Nguyên thủ đồ chậm rãi gật đầu u ám nói, chẳng qua là ta hôm nay nếu như nhất định muốn thấy tôn phu nhân thì tính sao đây? Nếu như là cầu kiến bình thường thì khẳng định sẽ không được phép, cho nên nguyên thủ đồ những lời này thả ra thuần túy là vì muốn chọc giận Sở Dương, chỉ cần hắn bắt đầu phát tác thì mình lập tức có thể ra tay chế ngự. Sở Dương trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo mỉm cười, nếu là ta nhất định không để cho ngươi thấy thì sao? Nguyên thủ đồ ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nói, Sở huynh, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, tất cả mọi người đều là nam nhân, cũng hiểu biết lẫn nhau. Tiểu đệ ta coi trọng tẩu tử, Sở huynh có điều kiện gì cứ việc mở miệng. Chỉ cần Sở huynh đáp ứng, tiểu đệ đảm bảo Sở huynh cả đời này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết vinh hoa phú quý không ai dám chọc tới. Hơn nữa, biếu tặng ba bản cao đoan bí tịch của tông môn, cũng biếu tặng luôn cả tài nguyên tu luyện cần thiết, cũng chịu trách nhiệm tiến cử Sở huynh vào trong tông môn bái lạy danh sư, ở trong vòng 10 năm tiến vào thánh vị, trong vòng 100 năm tốc hành thẳng tiến thiên nhân, thế nào? Nguyên thủ đồ dùng một loại khẩu khí cao cao tại thượng như ân tứ, một hơi liên tiếp nói ra một nhóm lớn những điều kiện có lợi. Nếu đổi lại thành người khác, bao gồm cả trước kia, nguyên thủ đồ dùng thủ đoạn đồng dạng tiếp xúc với những người đó, thì ở trong đó tùy tiện chỉ một cái điều kiện cũng đầy đủ khiến cho người kia phải giơ hai tay dâng lão bà lên. Dù sao ở nơi này thì người mạnh là vua, nữ sắc chẳng qua chỉ dùng để tiêu khiển, thực lực mới là tiền vốn thực sự. Thế nhưng suy nghĩ tới đây là Đông Hồn Thiên, hơn nữa nguyên thủ đồ bản thân y lại hết sức cao quý nên dứt khoát bày ra cái điều kiện, hắn xem ra là bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Khi mà hắn nhìn thấy Sở Dương bước kế tiếp chính là phải lập tức quỳ rạp xuống đất cảm động đến rơi nước mắt đầy miệng đáp ứng, nhưng ngay sau đó chính là mình ôm Nghĩ Ngân trong ngực thuộc về mình, điểm này tuyệt đối không thể nghi vấn. Sở Dương sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, cả người chậm rãi dâng lên một trận sát cơ, nhẹ nhàng nói, Nguyên Hình nói đùa, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng, tiễn khách. Lại là một câu hạ lệnh trục khách, trong lòng thầm nghĩ, con hàng này hẳn chính là nguy cơ lớn nhất của Thiết Bổ Thiên, như thế nào ta mới có thể giết chết hắn đây? Nguyên thủ đồ tung hoành ở Mạc Vân Thiên, tới chỗ nào mà không phải là cao xa nghênh đón, chưa từng phải nghe lệnh trục khách từ ai. Hắn mang trên mặt nụ cười âm tàn dùng sức gật đầu, đột nhiên cười râm một tiếng nói, xem ra tẩu tử không chỉ có vóc người xinh đẹp mà chỉ sợ công phu giường chiếu cũng là vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không khiến Sở huynh quý trọng lưu luyến như thế, không muốn cùng người chia sẻ, thậm chí ngay cả thấy cũng không để cho người khác thấy. Chỉ bất quá Sở huynh, ngươi chịu được phúc phận bậc này hay sao? Những lời này ở bên trong đã hoàn toàn không thèm che giấu nữa, một cố ý tứ hăm dọa, hàm xúc hạ lưu nồng đậm tỏa ra, còn có một ý tứ hàm xúc là uy hiếp. Ngươi không đáp ứng, ta giết ngươi để cường đoạt, tất cả là của ta. Những lời này chỉ còn kém không nói toẹt vào mặt mà thôi. Sở Dương chỉ cảm thấy một đầu là lửa nóng xông lên, hai chân thoáng khoảnh ra, thân thể chậm rãi lay động, trong miệng thản nhiên nói, vì sao Nguyên huynh đối với lão bà của người khác lại cảm thấy hứng thú như vậy? Nguyên huynh thiếp đem người bên gối chia sẻ với người khác sao? Vậy thì không bằng Nguyên huynh trước tiên đem lão bà của ngươi giới thiệu cho ta biết, hoặc là giới thiệu cho mọi người đều biết, càng dễ dàng được kiến thức công phu trên giường của lão bà ngươi. Nguyên thủ đồ không thể nghi ngờ cực kỳ rõ ràng ý nói của Sở Dương trong câu này, rõ ràng chỉ cần là nam nhân thì không thể nhịn được. Sở Dương lúc nhức ẩn nhẫn hồi lâu, lúc này rốt cuộc không muốn nhịn nữa, mẹ kiếp nó, làm thì làm chứ sao, một thằng đàn ông nếu ngay cả cái này mà cũng có thể nhẫn, vậy thì thực sự không thể coi là một người đàn ông. Ngươi càn rỡ! Nguyên thủ đồ giận dữ, đánh con mẹ nó rắm! Sở Dương đứng lên cười lạnh, lão bà của người khác ngươi không nên thấy sao? Con mẹ nó, ngươi còn coi là hàng hóa, ngươi cũng không phải là con ta, cũng không phải là cháu của ta, ngươi muốn thấy là thấy sao? Ngươi có tư cách đó sao? Cái đồ hỗn trướng chó đẻ, không mắng ngươi hai câu ngươi cảm thấy là mình lại hài lòng như vậy sao? Phi! Sở Dương nhổ một bãi nước miếng, nổi giận đùng đùng mắng, đính cho ngươi một tờ vương bát đản đắp lên mặt, ngươi thực sự cho mình là con rùa đen rồi sao? Con mẹ ngươi, tiểu cái đức hạnh này của ngươi còn được làm lãnh tụ thanh niên, ngươi như vậy mà lãnh tụ con mẹ gì, chó má, lãnh tụ chơi gái, đi kỹ viện phải không? Thực sự là chẳng biết xấu hổ, mã là ngựa mà còn không biết mặt mình dài. Lúc này lão tử mới cho ngươi mấy phần màu sắc, con mẹ ngươi lại định mở phường nhuộm. Ngươi nói ngươi như vậy, mở phường nhuộm, chứ có thể đem một cái mũ nhuộm thành mũ nổi xanh, thế những cái việc khác ngươi còn có thể làm được gì? Đúng rồi, ngươi dường như rất thích cùng người khác chia sẻ, cái mũ xanh của ngươi sớm đã bị người khác nhuộm tái rồi, đủ các loại màu, hoặc giả là nó đã biến thành màu đen. Ngươi Làm được cái vị trí lãnh tụ thanh niên này có phải là dựa vào việc chia sẻ lão bà mà giành được vị trí hay không? Nếu không thì làm sao ngươi vừa thấy mặt đã cầu xin chia sẻ đây? Ta nói ngươi trâu bỏ như vậy thì ra hẳn lớn là công lao của lão bà sao? Nguyên thủ đồ dẫn đến tức giận cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn Sở Dương, khàn giọng nói: "Ngươi, lặp lại lần nữa." "Ta dựa vào." Sở Dương hô lên một tiếng, lại có người đặc biệt thích nghe mắng chửi, bị ta mắng cho một lần còn chưa thấy đủ, lại còn muốn không sợ người khác làm phiền mà nghe một lần nữa, quả nhiên là cái loại vương bát đản, da dày thì da mặt dày còn không bằng cả cái mai rùa. Đáng tiếc là ngươi cho dù muốn nghe thì ta cũng không có cái công phu đó. Ngươi cho rằng ai cũng có nhiều nước bọt như vậy mà cùng ngươi chơi đùa sao? Ngươi đúng là cái loại chim nhỏ. Sở Dương lời còn chưa dứt, Nguyên Thủ Đồ đã cực kỳ giống giận. Hô lên một tiếng, cả người lao lên, từng sợi hắc khí trên người hắn toát ra. Thủ chảo chụp vào thiên linh cái của Sở Dương. Tay hắn đột ngột trướng lớn lên, chiêu thức này bao phủ phạm vi chừng nửa trượng chu vi, thế như lôi đình mà vũ xuống. Rất hiển nhiên, một chảo này chính là muốn dồn Sở Dương vào chỗ chết, một kích giết chết, một kích tuyệt sát. Hắn đối với Sở Dương hiển nhiên là đã phẫn nộ và hận cực kỳ. Một chảo này kinh lực hình thành, tám mặt là không khí bị đè nén, bốn phía phong vân, cả thiên địa trong lúc bất chợt quỷ thanh chiêm chiếp, tựa hồ trong nháy mắt này cả cái đại viện an tĩnh tường hòa của Sở Dương biến thành xâm la địa ngục. Cái Nguyên Thủ Đồ này tuổi không phải là rất lớn, đã có tu vi là thánh cấp. Chém. Sở Dương vẫn ngồi thẳng đón gió bất động, chẳng qua là cười lạnh nhìn Nguyên Thủ Đồ, một tiếng hô lên. Cùng lúc đó thì có ba đạo ánh sáng là ánh đao trắng như tuyết thoáng hiện lên, tam đại đao khách hoàn toàn không chút nương tay là phách tới Nguyên Thủ Đồ. Ba người này mỗi một người tu vi cũng muốn cao hơn Nguyên Thủ Đồ một bậc, ở dưới tình thế cấp bách này liên thủ cùng ra tay càng thêm là như sấm sét. Đúng lúc này thì một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp tiến vào, chính là Vân Trung Thiên. Hắn một đường lòng nóng như lửa đốt là đuổi tới, đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn là tới chậm một bước, chuyện đã là ác liệt đến tình độ không cách nào điều tiết được nữa. Hạ thủ lưu tình. Vân Trung Thiên quá sợ hãi, thất thanh hô lên. Hắn không thể nghĩ tới là lá bài tẩy của Sở Dương lại sắc bén đến thế, sắc bén đến trình độ đủ một kích giết chết Nguyên Thủ Đồ. Hắn vốn là nghĩ tình huống tốt nhất chính là Nguyên Thủ Đồ sắp chém giết Sở Dương, rồi mình lại đem y cứu ra, tiến thêm một bước cùng Sở Dương đánh tốt quan hệ, sau đó để đổi đấy được càng nhiều lợi ích. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại người gặp nguy hiểm tính mạng lại là Nguyên Thủ Đồ. Giết! Sở Dương không thèm nhìn Vân Trung Thiên khuyên can, hùng hăng hạ lệnh. Sở Dương chính là tính tình như vậy, chỉ cần ngươi xúc động tới điểm mấu chốt thì hắn tuyệt đối không cần biết ngươi là ai, cũng không cần lo ngại sau lưng ngươi có nhiều thế lực lớn thế nào, cứ giết rồi nói sau. Nhất định đã gây thù thì nơi nào còn khách khí, đuổi tận giết tuyệt, chảm thả thử căn mới là vương đạo. Như vậy, tính tình thực sự là quá xúc động, có chút không suy nghĩ tới hậu quả. Sở Dương kể từ khi sống lại đến nay cũng là rất ít lần xúc động tới như vậy. Hắn đã thật lâu không có phát tác rồi. Thế nhưng lần này là Nguyên Thủ Đồ đã làm nhục đến Thiết Bổ Thiên, hoàn toàn đã xúc động vào điểm mấu chốt trong lòng của Sở Dương. Hơn nữa, một câu kia là ở trên cái tam sinh kiếp trên đường Thiết Bổ Thiên, để cho Sở Dương trong lòng vô hạn nhạy cảm. Nếu như hôm nay không giết chết Nguyên Thủ Đồ thì rất khó nói Thiết Bổ Thiên lần này có vượt qua kiếp số được hay không. Nếu đã mang nguy cơ sinh tử cho Thiết Bổ Thiên thì cho dù là có 10 Nguyên Thủ Đồ, hắn cũng nói giết là giết. Chỉ sợ hiện tại là dậy sóng ngập trời thì Sở Dương cũng muốn chém giết Nguyên Thủ Đồ tại chỗ. Một tiếng thiết dài vang lên, không gian rung động một trận, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện chắn ở trước mặt Nguyên Thủ Đồ, chắn giữa hắn cùng Sở Dương, dừng tay. Một trận không khí trầm lặng, hắc vụ bạo tán, ba đạo ánh đao sáng như tuyết ngay vào lúc này đồng thời phách vào hắc vụ. Hắc vụ kia kẻ đến hừ một tiếng, thật là ác độc. Thế nhưng ngay sau đó đương đương ba tiếng kim thiết vang lên, thiểm điện xa đám người này té lộn một vòng văng ngược trở về rồi đứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn vào cái đoàn hắc vụ đó. Trong hắc vụ chuyển ra tiếng kêu đau đớn rồi một tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó hắc vụ phiêu tán rồi một lão giả hắc y xuất hiện cùng với thân ảnh của Nguyên Thủ Đồ. Trên thân Nguyên Thủ Đồ thình lình có ba chỗ vết thương, máu tươi giàn giụa, mặc dù là đao không chính xác chém lên người hắn nhưng lão giả kia đã thủy chung tới chậm. Tam đại đao khí đã đánh cho Nguyên Thủ Đồ trọng thương, chỗ miệng vết thương đều lộ ra nội tạng, rõ ràng có thể thấy là nội tạng của Nguyên Thủ Đồ đã bị tàn phá. Thương thế như vậy chắc chắn phải chết. Phanh một tiếng, trước ngực Nguyên Thủ Đồ, một cái khôi lỗi bằng tử ngọc nho nhỏ đột nhiên vỡ vụn, rơi trên mặt đất rồi hóa thành bột phấn. Trong bột phấn này một đám hắc quang xông lên trời, phiêu tán mà đi. Mà Nguyên Thủ Đồ vốn hôn mê bất tỉnh hấp hối, không ngờ vết thương trên người không chảy máu nữa, thậm chí ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục bình thường. Là thế thân khôi lỗi, Thiểm Điện Xà Đồng Tử co rụt lại mà nói. Vân Trung Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được vừa rồi tam đại đào khách dắt tay nhau đánh một kích, không ngờ đã thực sự giết chết Nguyên Thủ Đồ một lần. Thế thần khôi lỗi, danh như ý nghĩa, chính là bảo vật nghịch thiên có thể thay chủ nhân của mình, ngăn lại một lần trọng thương chí mạng. Vậy là nếu không bị nguy hiểm đến tính mạng thì thế thân khôi lỗi căn bản sẽ không được khởi động. Một khi thế thân khôi lỗi khởi động thì chứng minh Nguyên Thủ Đồ đã chết một lần rồi, cho nên thế thân khôi lỗi mới có thể khởi động chết thay cho hắn. Đây mới là tác dụng lớn nhất của thế thân khôi lỗi, tác dụng này thực sự là đủ nghịch thiên. Lão già đến sau toàn thân có chút run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bản thân vừa rồi mới ra tay đã chặn tam đại đào khách nhưng vẫn là đỡ không kịp, đây chính là do mình thất trách. Tiểu tử, thủ đoạn thật tàn độc, hảo đại đảm lượng. Lão già quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt âm trầm nói, mắt thấy lão đầu này muốn liều lĩnh ra tay. Sở Dương vẫn ung dung đứng đó, không thèm nhìn Nguyên Thủ Đồ, lại càng không để ý đến lão già kia, mà thản nhiên hướng về Vân Trung Thiên nói. Vân huynh tới vừa vặn, trời tối ngày hôm nay, Thiên Bình Các sẽ mở ra đấu giá lần thứ hai, trong đó có bảo vật giá trị liên thành, có binh khí trong truyền thuyết, có thuốc hay khởi tử hồi sinh, còn có một chút bảo bối siêu cấp mà các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng. Xin huynh thay ta thông chi tới các môn phái. Vân Trung Thiên cùng lão già kia nghe vậy đều khẽ giật mình, lão già kia sắp ra tay liền vội thu hồi lại, lại nghe Sở Dương thản nhiên nói tiếp, nhưng thỉnh Vân huynh thông chi xuống, lần đấu giá này không có phần của Mạc Vân Thiên, nếu Mạc Vân Thiên có một người nào xuất hiện trong phòng đấu giá, lập tức đấu giá hủy bỏ. Cái này, Vân Trung Thiên khẽ giật mình, Sở huynh, việc này không ổn, kính xin suy xét thêm một chút. Không cần lo lắng, Sở Dương trong mắt phát ra băng hàn quang mang, lạnh như băng nói. Ngoài ra, nếu Vân Hình chuyển tin tức chưa tới các nơi, như vậy tư cách của Trung Cực Thiên cũng sẽ bị thủ tiêu. Cái hủy bỏ này chính là hủy bỏ vĩnh viễn, Vân Huỳnh nghe rõ ràng chứ? Vân Trung Thiên khẽ giật mình, vội vàng cười khổ nói, Sở huynh, ngươi sợ là đã hiểu lầm tiểu đệ rồi. Hôm nay việc này thực sự là tai họa sát nách, tiểu đệ cũng kinh ngạc vạn phần, vội vàng chạy đến ngăn cản thì đã chậm mất một bước, đúng là ngoài ý liệu, hết thảy đều... Sở Dương hờ hững cười cắt đứt lời của Vân Trung Thiên giải thích, âm thanh cao nhã cất cao giọng nói, Vân huynh, trên trán của ta cũng không có xăm hai chữ ngu ngốc, trên trán của ngươi cũng không khắc hai chữ đó, chuyện hôm nay đến tột cùng xảy ra cái gì, ta và ngươi trong lòng đều biết rõ, bây giờ còn chưa phải lúc ta và ngươi vạch mặt, cho nên, Vân huynh nếu như đủ thông minh thì thành thật một chút, cần gì phải lãng phí nước miếng với ta. Trên mặt của Vân Trung Thiên lộ ra một tia giận dữ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười khổ. Hắn tất nhiên biết Sở Dương nói thế là có ý gì. Ta ngay cả Nguyên Thủ Đồ cũng dám tại chỗ chém chết, như vậy ta giết thêm một Vân Trung Thiên, người nghĩ rằng ta có dám không? Nếu như đã xúc động một lần thì xúc động lần hai đã làm sao, thậm chí xúc động đến cùng thì sợ gì bố con thằng nào? Những lời này nói rõ cho Vân Trung Thiên biết, nếu người dương oai ta sẽ phụng bồi, mà là phụng bồi đến cùng. Nói xong Sở Dương cười hờ hững quay đầu nhìn Nguyên Thủ Đồ kinh hồn chưa tỉnh, nhẹ giọng cười, rồi chậm rãi nâng một tay, duỗi một ngón trỏ xa xa chỉ vào mi tâm của Nguyên Thủ Đồ, từng chữ nói ra rõ ràng. Người hôm nay không chết, coi như phần mộ tổ tiên nhà ngươi đại phát. Nguyên Thủ Đồ, ngày khác ta tất tự tay giết ngươi. Sở Dương trong miệng ngữ khí lạnh lạnh, trong mắt càng lóe lên sát khí điên cuồng, ánh mắt như tia chớp. Tu vi trước mắt của Nguyên Thủ Đồ so với Sở Dương thì không thể nghi ngờ là cao hơn nhiều, nhưng giờ phút này hắn không ngờ lại không dám đối mắt với ánh mặt của Sở Dương, vì khí thế của hắn đã bị chấn nhiếp, đành phải quay đầu đi, tạm lánh mũi nhọn. Nhưng đợi đến khi ý thức được mình làm như vậy chính là yếu thế, vội vàng xoay đầu lại muốn trả lời một cách mỉa mai, thì lại nghe thấy Sở Dương cười lạnh hằng hắc một tiếng. Một bên, hắc y lão giả cả giận nói, tiểu tử, người ác độc như thế, xương vảnh lên trời, quỷ vực chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Sở Dương chậm rãi xoay người, con mắt hờ hững nhìn hắn, khóe miệng lộ ra tiếu dung nói, bây giờ ta liền ở trước mặt ngươi mà nói, quỷ vực các ngươi ở trước mặt ta chỉ là một cây rắm, ngươi dám giết ta sao, ngươi dám động tới ta sao? Lão già kia hàm răng cắn chặt lại mà thực sự lại không dám động, mặc dù vừa rồi Sở Dương thiếu chút nữa giết chết Nguyên Thủ Đồ, mặc dù Sở Dương vừa rồi xác định là tỏ vẻ Mạc Vân Thiên không được tham gia đấu giá chính là rõ ràng kỳ thị và gia tăng sự nhục nhã cho Mạc Vân Thiên, nhưng hắn bây giờ lại thực sự không dám động. Vì lần đấu giá này được tất cả các tông môn siêu cấp đều kiễng chân trông móng, bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu hắn bây giờ giết Sở Dương, chỉ sợ lập tức sẽ bị các đại thiên địa khác vây công, đồng thời phải đối mặt với quan phương thế lực của Đông Hoàng Thiên toàn lực truy sát. Nếu thực sự mà đến loại tình trạng đó thì chỉ sợ lúc này đây, người quỷ vực liền toàn quân bị diệt ở chỗ này. Hậu quả nghiêm trọng như vậy hắn cũng không đảm đương nổi, cho nên dù là tức giận đến nỗi toàn thân sắp nổ tung, nhưng Thủy Chung lại không dám ra tay, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó Sở Dương ngửa mặt lên trời hừ một tiếng rồi cười lạnh, không chút nào không dứt khoát, tiêu sái xoay người mà bước đi. Một thanh âm lạnh như băng, hai chữ như băng châu rơi xuống đất: tiễn khách. Ngay sau đó tam đại đao khách hừ một tiếng, đồng thời cha đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn ba người, liếc một cái, rồi không nói một lời xoay người rời đi. Thực sự là quá phận, lão giả nổi trận lôi đình nói, quả thực không coi quỷ vực chúng ta vào đâu. Vân Trung Thiên thương cảm liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Thiên Kiếm Minh chúng ta cũng không được hắn nhìn vào trong mắt, huống chi là quỷ vực các ngươi có tư cách gì để có thể làm cho nhân gia đem bọn ngươi để vào trong mắt chứ? Lão giả kia tức giận nói, chẳng lẽ việc này cứ như vậy mà bỏ qua sao? Vân Trung Thiên thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể đại biểu cho cả quỷ vực các ngươi, hơn nữa còn phải gánh vác nguy cơ và chống lại tám đại thiên địa khác, nếu không thì trước khi đấu giá chấm dứt, tuyệt đối không ai được phép làm cho Sở Dương gặp chuyện không may. Ngươi không muốn như vậy cũng phải làm như vậy, ngươi dám làm khác đi sao? Thử hỏi, dám sao? Cho nên hết thảy đều phải chờ đấu giá hội chấm dứt. Vân Trung Thiên xoay người phiêu nhiên nói, hãy nhớ kỹ, trong lúc này các ngươi còn nếu dám nháo sự, Trung Cực Thiên chúng ta sẽ là người đầu tiên ra tay tiêu diệt các ngươi. Chuyện ngày hôm nay cùng với ý định nguyên bản của hắn là khác nhau một trời một vực, nhưng Vân Trung Thiên cũng chỉ đành như thế. Mặc dù lời nói thay đổi xoành xoạch, về sau sẽ khó tránh khỏi mất đi uy tín, nhưng vì ý định lâu dài ngàn vạn năm, Vân Trung Thiên cũng phải biết lên nấy, cái gì bỏ cái gì. Vân Trung Thiên, chậm đã. Nguyên Thủ Đồ rốt cuộc thở ra một hơi mà nói. Vân Trung Thiên liền chậm rãi trở lại. Chuyện gì? Nguyên Thủ Đồ ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Sở Dương này chỉ sợ không phải chỉ là một đấu giá trưởng quầy đơn giản như vậy à? Hắn rốt cuộc đã cảm thấy không đúng mà nói. Vân Trung Thiên bật đầu, lắc đầu cười. Chẳng lẽ Nguyên Huynh tưởng rằng Sở Dương là con của cửu đại thiên đế hay sao? Tin về Sở Dương, Nguyên Huynh đã điều tra rất rõ ràng, bằng không hôm nay sợ rằng ngươi cũng không đến đây. Tư liệu là tư liệu. Nguyên Thủ Đồ trong mắt lóe ra hắc quang, có chút dữ tợn nói. Vân Trung Thiên, ngươi đây là đào một cái hố cho ta bước vào sao? Một cái trường quầy của đấu giá hội nho nhỏ tuyệt đối sẽ không có tam đại thiên nhân cấp cao thủ hộ giá, huống chi là Tử Hà Thành, một cái nơi mà chim cũng không thèm ỉa như vậy. Trong nháy mắt mà tam đại đào khách xuất hiện, Nguyên Thủ Đồ liền minh bạch, nhưng lúc đó có hiểu rõ thì mọi thứ cũng đều quá muộn, thù hận đã không cách nào hóa giải được. Vốn tưởng rằng Sở Dương chỉ là ở cái tiểu địa phương thế này, mình có thể đủ cùng hắn thương lượng đã là choán nhiều mặt mũi, về phần nữ nhân còn không phải chỉ là một kiện đồ chơi thôi sao? Giao ra một món đồ chơi là còn có thể nịnh bợ chính mình, người đối với Sở Dương mà nói chính là nhân vật siêu cấp to lớn, cớ sao lại không làm? Cho nên Nguyên Thủ Đồ ban đầu liền không có chút cố kỵ nào, thế nhưng tuyệt đối lại không ngờ một quyền lại đánh vào một khối thiết bản, tràn lực đâm ngược trở lại. Nếu nói Vân Trung Thiên không tính toán mình thì Nguyên Thủ Đồ có chết cũng không tin. Huống chi Vân Trung Thiên bây giờ thái độ trực tiếp thay đổi 180 độ, khiến Nguyên Thủ Đồ càng tin rằng bản thân mình đã bị Vân Trung Thiên này hãm hại. Đào hố cho người ấy hả? Vân Trung Thiên hở hững cười nói, người xứng sao? Nói xong hắn liền xoay người mà đi, tay áo bồng bềnh trong nháy mắt đã biến mất. Vân Trung Thiên, ta nhớ ngươi rồi, từ nay về sau ta và ngươi thế bất lưỡng lập, việc hôm nay Nguyên Thủ Đồ ta chắc chắn sẽ hậu báo. Nguyên Thủ Đồ nghiến răng kèn két mà nói, ta chờ ngươi. Đó là trong gió chuyển lại tiếng của Vân Trung Thiên. Từ nay về sau, từ giờ khắc này, lưỡng đại thanh niên lãnh tụ đã hoàn toàn quyết liệt với nhau. Ai cũng biết, trải qua việc này, hai siêu cấp tông môn của hai đại thiên địa kia đã không còn cơ hội làm bằng hữu nữa. Sở Dương này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản. Hắc Y lão giả kia thở dài một tiếng mà nói. Chẳng lẽ Sở Dương còn có thể là con trai của cửu đại thiên đế sao? Những lời này vốn là do Vân Trung Thiên nói, Nguyên Thủ Đồ giờ phút này lặp lại một lần, càng thêm tràn đầy một loại tàn nhẫn. Mặc kệ hắn là ai, đợi đến khi sự kiện chấn hồn thạch chấm dứt, ta muốn mang theo Sở Dương còn sống đi. Ta muốn liền ở trước mặt hắn chơi lão bà của hắn, chơi cả đời, mà cũng cho hắn thấy được cả đời. Không nói Nguyên Thủ Đồ bên kia lửa giận ngút trời và vô hạn ảo tưởng, sau đó sẽ đối phó với Sở Dương như thế nào, còn có hết thảy người và sự vật liên quan đến Sở Dương nữa. Ở bên này Sở Dương đồng dạng cũng là nộ hỏa bốc cao tận trời, lúc này hắn thực sự đã động tới chân hỏa. Mặc dù biết rõ có hai đại siêu cấp tông môn kia, bây giờ tuyệt đối không phải là mình có thể chọc vào, cũng biết rõ chuyện cao nhân thần bí phó thác cho đấu giá, sự tình ngụy trang này cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân nhất thời mà thôi. Nhưng Sở Dương bây giờ căn bản lại bất chấp được nhiều như vậy. Binh tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, cho dù ngăn không nổi thì mọi người cùng nhau xuống hoàng tuyền là cùng, có gì lạ đâu, chết thì chết vậy. Người chết thì chim chổng lên trời. Ngoài cái đó ra thì thân là nam nhân có thể chết nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự vũ nhục như vậy. Sở Dương đùng đùng nổi giận xoay người bước đi, ba người Thiểm Điện Xà cũng theo sát phía sau, nhìn theo bóng lưng của Sở Dương mà ba vị này đều đúng là phục sát đất rồi. Quá uy phong, quá cố chấp. Đối phương là nhân vật cỡ nào à? Đây chính là thanh niên đứng đầu của một đại thiên địa, hơn nữa còn là đệ nhất thuận vị người kế thừa của một siêu cấp tông môn. Siêu cấp tông môn như vậy tùy tiện lấy ra một cái liền có thể khiến cho cả một mảnh thiên địa phải run rẩy. Nhưng Sở Dương nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, nói giết là giết, gọn gàng dứt khoát, tuyệt không một chút chần chừ. Chửi ầm lên mà còn có thể làm cho người khác không dám động thủ khi dễ người, mà còn có thể khiến cho người ta không nói nên lời. Điều này quả thực là quá ngưu. Nhất là, cho dù là một vị thiên nhân đỉnh phong, là một cao thủ tuyệt đỉnh đứng ra, làm như vậy cũng phải lo lắng một chút về hậu quả, nhưng Sở Dương chỉ vừa mới đạt tới thiên cấp, còn là một con kiến hôi nhỏ bé mà hắn đã dám làm như vậy. Điều này thực ra là cần rất nhiều sự quyết đoán. Đúng là không hổ là hậu nhân của vị tiền bối kia, rất có phong phạm của cao nhân, khí độ cường giả, không phục cũng không được à. Vừa nghĩ đến chuyện này, tức thời lại đen mặt trái tâm tình của mình, do vừa mới tùy tiện xuất đao cùng với lãnh tụ thanh niên của hai đại thiên địa kết xuống thủ án đã tan đi rất nhiều, còn có mấy phần đắc chí và vui sướng. Sở Dương quay đầu lại nhìn thấy ba người vẻ mặt bội phục, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các người đây là bị làm sao vậy? Ngài thực sự quá đẹp trai, Lôi Đình Cuồng Đào giơ ngón tay cái lên nói, quá đẹp trai, là có ý gì? Sở Dương đối với cái đánh giá này có chút hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, mặc dù Sở Đại Thiếu đối với bộ dáng của mình từ trước đến giờ đều không chút nghi ngờ, nhưng bị mấy lão già tán thưởng là đẹp trai thì đúng là có chút chịu không được. Đối phương chính là lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên, ngài liền đánh trọng thương như vậy, mắng như vậy, dám giết như vậy, ngài đây còn chưa đủ đẹp trai hay sao? Thiểm Điện Xà cũng có chút kích động nói, mắng thống khoái, giết thống khoái, đánh thống khoái, nhất là như vậy mà cuối cùng phải tay áo vừa đi, quả thực chính là không phải quá đẹp trai, mà tuyệt đối là vô cùng tiêu sái. Quá liều lĩnh đi, quá ương ngạnh, quá cố chấp, không ai bì nổi, thiên hạ anh hùng, mạc dám đảm đương. Cự Linh Đào duỗi người tay cái ra nói, nhưng chúng ta chính là thích cái loại giọng điệu này, đi theo ngài cũng đủ kích thích, đủ dũng cảm. Sở Dương nhíu mày, quả thực là hắn có chút dở khóc dở cười rồi. Vừa rồi hắn có liên tiếp những động tác như vậy thực ra là do một tia ý thức xúc động. Mặc dù là Sở Dương từ đáy lòng không hề có nửa phần hối hận, chưa hẳn là hoàn toàn không nghĩ đến mà sợ. Thực lực chân thục không đủ, nhưng mà không ngờ cử động liều lĩnh kia lại khiến cho ba người này đánh giá cao như vậy. Đây là cái tình huống gì? Không phải là quá hợp logic nha. Đột nhiên hắn lĩnh ngộ được một điểm, là một người lãnh đạo thì người nhất định phải biểu hiện đủ cường thế, đủ trâu bò, đủ bá đạo. Năm đó ở Thiết Vân Quốc, ở Bổ Thiên Các cũng là như thế. Hôm nay, giờ khắc này cũng là như thế, nhất là khi phải đối mặt với địch nhân, cho dù ngươi biết rõ là địch không lại, nhưng cũng không thể bày ra thế yếu hơn địch nhân, vì người phía dưới còn đều đang nhìn vào ngươi. Ngươi mà mềm xuống thì mọi người liền ủ rũ theo, ngươi mà cứng rắn thì tất cả mọi người đi theo ngươi gào thét. Sở Dương trầm mặc xuống mà nói, lần này chúng ta là cường thế, uy phong, là khí phách, bất quá có thể tương lai sẽ rất gian nan, mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu thực sự không được thì liền đem những người này vĩnh viễn lưu lại ở Đông Hoàng Thiên đi. Nói xong mấy lời cuối cùng này, trong mắt Sở Dương bắn ra toàn bộ sát khí không hề che giấu. Tam đại bảo đao đồng thời lại càng hoảng sợ, lão thiên của ta ơi, vị này cũng quá dám suy nghĩ đi, đảm lượng cũng thật không vừa, đem những người này vĩnh viễn lưu lại ở Đông Hoàng Thiên ư? Cái này bằng với chính là món nó nói, muốn trực tiếp hủy diệt đi thực lực tinh anh, tối thiểu của 5-6 siêu cấp tông môn ở hai đại thiên địa phái ra. Không nói đến sau khi hủy diệt sẽ gặp phải sự trả thù thảm thiết như thế nào, chỉ với thực lực bây giờ thì làm sao có thể đem người ta toàn bộ mà hủy diệt được đây. Nhân ra không đến hủy diệt ngươi đã là không tệ lắm rồi. Thuyết pháp này khí phách thì đủ khí phách rồi, nhưng mà cái khiếm khuyết chính là năng lực đi. Vị tiền bối kia có nói trước mắt vị sở thiếu gia này không biết tới sự hiện hữu của hắn, như vậy sở thiếu gia làm sao lại có lòng tin như vậy? Tin tưởng này đến tuyệt cùng là tại đâu mà ra? Hãy nhìn bộ dáng của vị này lại không giống như người si nói mộng, chẳng lẽ là hắn còn có chỗ dựa nào mà chúng ta không biết sao? Sở Dương đưa ánh mắt trong suốt nhìn ba người, đột nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Vừa rồi nguyên thủ đồ kia đã chết phải không? Ít nhất là xem như đã chết qua một lần. Tiệm điện xà thành thật gật đầu nói, lời này không sai, chúng ta trước đó đã chuẩn bị vạn toàn, đều là toàn lực xuất đao, mặc dù bị người chặn lại lưỡi đao, thế nhưng đao khí vẫn là đoạt trước một bước bắn trúng mục tiêu, là nguyên thủ đồ và đủ để kích sát. Nếu không phải là có thế thân khôi lỗi, nguyên thủ đồ vừa rồi chắc chắn phải chết, thậm chí là chết ba lượt. Ba đạo đao khí như vậy, bất luận một đạo nào cũng đủ lấy tính mạng của hắn. Vậy bọn chúng có nhận ra các người không? Sở Dương nói. Trước thì hoặc là không biết, thế nhưng bây giờ chắc chắn đã biết chúng ta là ai. Lôi đình cuồng đao nhịn không được mà thở dài. Thiểm điện xa cùng cự linh đao cũng nhìn nhau, rồi không nhịn được thở dài trong lòng. Cái này xác thực là đã leo lên thuyền giặc rồi. Đối phương hoặc là tạm thời không dám động đến Sở Dương, nhưng chưa hẳn là không dám động đến bản thân ba người. Trước dắt tay một đao, quyết giết cho được nguyên thủ đồ. Mặc dù kết quả cuối cùng là nguyên thủ đồ không chết, nhưng chẳng khác gì hắn cũng chết qua một lần dưới tay mình. Cho nên đây đã là sinh tử chi cửu, hai bên không còn đường sống. Ông trời! Trong lòng ba người cảm thán, ước nguyện ban đầu của chúng ta chỉ là để bảo vệ hậu nhân của tiền bối kia cho tốt là được. Vốn còn tưởng rằng đây là việc rất nhẹ nhàng, đơn giản, dễ như trở bàn tay. Bằng lực lượng của chúng ta tùy tiện làm xong. Ai nghĩ đến tiểu tử này lại mạnh như vậy, làm việc lại ác như vậy, triệt để như vậy. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng liền nổi tiếng, bất động thì thôi, mà vừa động thì đã kinh thiên. Lần đầu tiên ra tay đã đắc tội với hai đại thiên địa, sau này không biết còn như thế nào nữa đây, cứu mạng à. Nói lời thành thật thì ta cũng là không còn đường lui về sau nữa. Sở Dương chắp tay xoay người hở hứng nói, nếu lui về sau không còn đường, vậy thì cũng chỉ có thể cố gắng đi về phía trước. Nếu có thể xông ra phía trước thì chính là nhất phương thiên địa rộng lớn bao la. Nếu mà không xông ra được thì... ha ha. Thân ảnh Sở Dương biến mất ở góc của lối rẽ. Ba người đứng đó ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Sở Dương mặc dù không nói rất rõ ràng nhưng cũng đã vạch ra trước mắt tình cảnh mờ mịt của họ. Hơn nữa cái này cũng chẳng khác gì đang gõ bọn họ một cái. Bây giờ các ngươi cũng đã không còn đường lui về sau, cũng chỉ có thể đi theo ta mà thôi. Dù sao ở chỗ này của ta thì còn có thể bảo vệ được tính mạng, ít nhất là tạm thời không ngại. Nếu các ngươi một mình ra ngoài thì chắc chắn phải chết. Việc đã đến nước này bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hơn nữa ta cũng biết các ngươi nguyên bản có chủ ý gì, nhưng bất kể thế nào, tình huống bây giờ đã biến dị, tính toán nguyên bản chắc chắn đã vô dụng vào thời điểm này. Về phần tột cùng chọn đi con đường nào, các ngươi tự mình cân nhắc. Có làm hay không đây? Tiềm điện xa ánh mắt âm trầm quét qua hai người kia. Có dám hay không? Lôi đình cuồng đao, mặt như là trọng thủy hỏi. Một nói có làm hay không, người khác lại nói có dám hay không. Cự linh đao liền ung dung nói, làm thì có thể như thế nào, mà không làm thì như thế nào đây? Hai người đồng thời trầm mặc. Không làm thì có thể bây giờ lập tức rời đi, cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích. Ước nguyện ban đầu của bọn họ chỉ là để tranh đoạt chấn hồn thạch, không thể lưu lại đi tìm chúng ta mà báo thù được đâu. Chỉ cần chúng ta ẩn nấp đủ bí ẩn thì chúng ta có thể thoát khỏi cái phiền toái siêu cấp này. Tuy rằng có chút phong hiểm nhưng cũng lại không quá khổ sở. Cự linh đao căn bản không khiến hai người kia trả lời, liền tự hỏi tự đáp. Nhưng mà bởi vì như vậy thì chúng ta căn bản cũng xong luôn rồi. Tiền đồ xa vời, còn có lúc này đây trốn tránh thì cũng sẽ để lại trong lòng một cái tâm ma. Mặc kệ thế nào thủy chung chúng ta đã né tránh một lần, sợ hãi một lần. Như vậy thì tâm linh nhất định có lỗ hổng. Sau này chuyện khiêu chiến vô cực tuyệt đao cũng có thể chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu trong tận đáy lòng vì chúng ta đã không còn tư cách nữa. Nói cách khác, nếu như chúng ta chạy thoát, chỉ cần vận khí đủ tốt mà không bị bắt, sau đó lại cẩn thận một chút thì với thân thủ của chúng ta, sống sót là sự tình đơn giản, đại để còn có thể thoải mái tiêu dao qua mấy ngàn năm. Đây chính là nói về thuyết pháp không làm. Thiểm điện xa trên khuôn mặt âm trầm lộ ra một tia kích động, đỏ ửng, ánh mắt hắn sáng quắc, thanh âm thậm chí có chút khàn khàn. Nhưng nếu là làm thì sao? Làm thì càng đơn giản rồi. Cự linh đao thản nhiên nói, làm thì chỗ xấu là rõ ràng, nói không chừng ngày mai hoặc là ngày kia, ta và ngươi tiếp theo sẽ phơi thây đầu đường xó chợ, thậm chí là thi cốt vô tồn, không chừng còn lưu lạc thiên nhai, trải qua thời gian ăn bữa hôm nay, lo bữa ngày mai. Vì chúng ta còn không biết là vị sở trang chủ này hậu trường đến tột cùng là ai, đến cùng có thực lực thế nào, có thực sự ngăn cản được cường giả cao tầng của hai đại thiên địa kia hay không. Hết thảy những cái này chỉ có thể coi là đánh bạc. Xác suất đánh cuộc thua ít nhất phải vượt qua 8 phần. Cự linh đao trầm giọng đánh giá. Nếu như đánh cuộc thắng thì sao? Thiểm điện ra hỏi. Nếu như cuối cùng mà đánh cuộc thắng thì chúng ta bên này thắng, chúng ta còn rất trùng hợp mà giữ được tính mạng, như vậy thì chúng ta lúc đó triệt để phát đạt rồi. Đến lúc đó thì vượt qua nhiều lần chiến đấu tàn khốc như vậy, cho dù là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta cũng có cơ hội để hoàn thành. Cự linh đao chậm rãi nói. Tâm nguyện lớn nhất? Hai người kia ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, từ đáy lòng bọn họ đều có tâm nguyện lớn nhất không thể nghi ngờ gì là đánh bại Vô Cực Tuyệt Đao. Người có đánh cuộc không? Người có làm không? Ánh mắt ba người kịch liệt đan vào cùng một chỗ, cả ba đều thấy được trong mắt đối phương sự điên cuồng và lửa nóng. Ta chơi! Lôi đình cuồng đao nặng lời nói, đây cố nhiên là một đạo mạo hiểm to lớn, nhưng cũng là một cơ hội trước này chưa từng có, chỉ là có cơ hội gì mà lại hoàn toàn không phong hiểm cơ chứ, chuyện tốt như vậy há có thể đến phiên chúng ta. Thiểm điện xa chậm rãi gật đầu, không sai, người trong giang hồ vốn là giết người hoặc bị người ta giết, đây là điều không có gì quá phải lo lắng. Nhiều năm sau bị người giết hay là bây giờ bị giết thì có gì khác nhau đâu. Cho dù ngày mai ngày mốt bị giết, trong lòng chị sợ còn thoải mái hơn một ít, còn có thể tránh được cái loại tâm ma nhát gan, thậm chí còn có cơ hội thực hiện mộng tưởng của mình. Tiền cờ bạc của chúng ta nhiều như vậy, có thể tham dự vào chàng cá cược này, có cơ hội tốt như thế thì vì sao lại có thể không cược cơ chứ. Cự linh đào tiếc hận thở dài. Ai, ta vốn định là một mình tham gia cái chàng cá cược này. Thiểm điện xà và lôi đình cuồng đao đồng thời cười to. Người nghĩ cũng thật hay, muốn một mình độc chiếm chỗ tốt lớn như vậy sao? Đã như vậy chúng ta cũng cần phải an bài để gia tăng lực lượng. Lôi đình, người mau chóng bảo người của ngươi chạy tới đi. Thiểm điện xà nói, chúng ta bây giờ mau đi tìm trang chủ nói rõ điểm này. Trang chủ là người mẫn cảm, hai bên không còn khúc mắc thì mới có ở chung chi đạo được. Thật ra còn có một điều rất kỳ quái, không biết các người có chú ý tới không? Cử linh đao nhíu mày nói, trang chủ chúng ta mặc dù chọc vào phiền toái lớn như vậy nhưng hắn tựa hồ không hề gấp gáp, điểm này là rất khác thường. Nói tới điểm này hai người cũng lập tức nhăn mày, đối với cái này không hiểu chút nào. Đổi lại là người bình thường gặp phải rắc rối bậc này, cho dù tạm thời an toàn không có gì phải lo, thế nhưng làm người vẫn phải hoang mang lo sợ. Nhưng phản ứng của Sở Dương lại tựa hồ như đã tính toán từ trước, hoàn toàn không đem nguy cơ trước mắt để vào trong lòng. Nói đến cổ quái thì cái vị quản gia kia dường như cũng rất cổ quái nhỉ. Cự linh đao nói, tin tưởng bọn người cũng đã phát hiện ra, vị kia chắc chắn là một vị đồng đạo về đao đạo, thực lực cho dù so ra kém ta và ngươi, nhưng khẳng định là không kém nhiều, ít nhất đã từng có là thực lực thánh vị sơ cấp, trước kia rõ ràng hắn có ám thương nghiêm trọng trong người, nhưng trước mắt đã tốt lắm rồi thì phải. Không sai, đúng là như vậy. Hai người cũng đồng thời nghĩ tới, không khỏi ánh mắt càng thêm sáng lên, đồng thời nghĩ tới cái loại đan dược thần kỳ có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế kia. Đánh cuộc thôi. Ba người đồng thời đi vào trong phòng Sở Dương. Người hôm nay sao có thể xúc động như vậy? Tuyết tiên tử có vẻ không thể tin được, nhìn Sở Dương mà hỏi. Người này không ngờ thiếu chút nữa đã đem quỷ vực đệ nhất thiên tài chém chết ở ngay trong nhà mình. Nếu không có thế thân khôi lỗi thì nguyên thủ đồ đã vẫn lạc rồi. Khi vừa nghe được tin tức này, Tuyết tiên tử đã không tin vào lỗ tai của mình. Ở một bên, Hải Dương Ba đối với cái này cũng là lắc đầu liên tục. Hai người bọn họ sau khi chuyện xảy ra không lâu liền chạy tới nơi này, vẫn đang ôm thái độ bán tín bán nghi. Nhưng sau khi tới mới biết được cái chuyện phá vỡ cả nhận thức của nhân loại này thực sự nó đã xảy ra.